Phương Hà lập tức khống chế thần su gián đoạn ngu tỉnh đại não cùng Vương Thần cánh tay liên hệ. Trong nháy mắt, ngu tỉnh ý thức trở về thân thể, thở hừng hực. Vừa rồi bị Vương Thần nhìn chăm chú trong nháy mắt, có một loại thực trực quan tử vong cảm. Hiện tại ngu tỉnh có lẽ ở toàn thế giới thanh niên trung cầm cờ đi trước, nhưng muốn cùng nhân vật như vậy đối kháng còn kém xa lắm. Làm sao vậy? Ngu tỉnh vừa rồi ý thức ly thể bất quá trong nháy mắt, đang ở chuyên chú với nghiên cứu lạ vẫn căn bản không có phát hiện cái gì không đúng. Không có việc gì. Ngu tỉnh chậm rãi điều tiết thân thể trạng thái, hiệp trợ lạ vẫn hoàn thành lần đầu nghiên cứu cùng số liệu lấy ra. Thấy máy tính thượng không ngừng tự mình diễn sinh thần kinh số liệu, lạ vẫn lộ ra một loại hưng phấn biểu tình, thấp giọng nói, có mấy thứ này, ta đem. Hảo, cảm ơn ngu tỉnh huynh. Hiện tại chúng ta không ai nợ ai. Thấy lạ vẫn toàn tâm toàn ý ở nghiên cứu thượng, ngu tỉnh cũng không có muốn đại ở chỗ này đã quấy rầy ý tứ, phất tay từ biệt, ân, chúng ta đi trước. Túi chào. Ngu tỉnh mang theo Dư Tiểu Tiểu rời đi phòng thí nghiệm, nội tâm ở suy xét hay không muốn đem được đến quan trọng tình báo nói cho diện cụ. Ai ngờ ngu tỉnh mới vừa đi hết khóa nghiên viện, chính diện cùng một người đụng phải. Cà ca. Dư Tiểu Tiểu hai mắt sáng lên. Không sai, đứng ở cửa đúng là Dư Phong, tò mò mà nhìn chằm chằm hai người, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Viện nghiên cứu khoa học cũng không phải là người ngoài có thể đi vào. Chúng ta đi theo diện cụ hiệu trưởng cùng lại đây. Ngu tỉnh tách ra đề tài. Vừa mới nghe được một ít tình báo, hội nghị xuất hiện khác nhau, khả năng sẽ tiêu phí so thời gian dài. Chờ lát nữa các ngươi cùng ta tới một chút. Ta mỹ nữ đại tiểu thư tình tiết khiến người đọc thú huyết sôi trào. Chương 1564, Dư gia đội. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Dư Phong vừa lúc thế một vị bằng hữu chạy trần, đem một phần tư liệu đưa đến viện nghiên cứu khoa học tới, đụng phải mới từ nơi này ra tới ngu tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu. Tiểu muội, quả thực thành ngữ yêu giả. Bởi vì gần nhất có rất nhiều sự tình, chỉ là nghe người trong nhà nói lên chuyện này, không có thời gian hồi trường học. Dư Phong sở dĩ lựa chọn gia nhập thế giới chính phủ, một là bởi vì Dư Cản đối gia tộc áp lực, nhị cũng là có nhất định chính mình dạ tâm. Sơ công văn khẩn dạp chiếu phim sự kiện kết thúc, tiểu đội thành công đoạt được ngoại tinh khoa học kỹ thuật, Dư Phong cũng mượn cơ hội này, gần nhất đều suy nghĩ biện pháp mưu đến càng cao quyền lợi cùng địa vị. Hơn nữa, Dư Phong loại này trên đường xếp lớp sinh, toàn dựa này thập kiệt thân phận mới được đến thế giới chính phủ đặc biệt cho phép. Liên tính là tiến vào đến thanh niên huấn luyện căn cứ, cũng hoàn toàn không chịu bên trong nhân viên đại thấy. Cho nên, Dư Phong muốn đoạt được càng cao địa vị, muốn được đến thế giới chính phủ tán thành, cần thiết gấp bội nỗ lực. Đã có rất thời gian dài không có rời đi nơi này. Ca, ngươi muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Nếu tới, liền đi thanh niên huấn luyện căn cứ nhìn một cái đi. Thế giới chính phủ bên trong tập kết chính là đến từ chính toàn thế giới ngàn dặm mới tìm được một nhân tài, đối với các ngươi sẽ có trợ giúp. Hơn nữa sắp tới đang ở tổ chức một hồi đặc biệt thi đấu, có hứng thú có thể tham dự. Ngoại lai người cũng có thể tham gia. Chỉ cần đội trưởng là thế giới chính phủ người là được. Dư Phong lời nói có ẩn ý, ngu tỉnh nghe ra tới một bộ phận. Nếu đại cứu tử yêu cầu hỗ trợ, đương nhiên không thể cự tuyệt. Hơn nữa ở sơ công văn khẩn dạp chiếu phim chung, Dư Phong cũng cho quá trợ giúp. Nói chung, thanh niên huấn luyện căn cứ cấm bất luận cái gì người ngoài tiến vào. Nhưng bởi vì sắp tới tổ chức một hồi đặc biệt thi đấu, hướng toàn thế giới bộ phận mở ra, mỗi vị thanh niên căn cứ nhân viên, nhiều nhất nhưng mang theo hai vị người ngoài tạo thành tiểu đội, tham dự đến trận này đặc biệt thi đấu bên trong. Rốt cuộc là cái gì thi đấu, trước mắt vẫn chưa biết được. Chỉ là, lần này thi đấu tổ chức, rất lớn trình độ thượng chịu trước đó không lâu, Mỹ Lì Tạ Dị Xét Đại học Ngoại tinh xâm lược sự kiện ảnh hưởng. Đi trước phía trước. Hơi chút tiến hành một chút ngụy trang. Ngu tỉnh ngươi tên tuổi khá lớn, khả năng sẽ đưa tới phiền toái. Ân. Từ thần su làm thân thể trung tâm thể, ngu tỉnh không cần người khác hỗ trợ, nhưng tùy ý biến hóa thân cao cùng bộ dạng. Nhưng vì không cho Dư Tiểu Tiểu cảm giác xa lạ, ngu tỉnh mô phỏng phó nhân cách bộ dáng, thân cao biến thành tiêu chuẩn 185cm, thân thể gầy trưởng, khuôn mặt thoáng có chút thay đổi nhưng kém không lớn. Đến nôi tóc, ngu tỉnh vẫn duy trì tấp phát, nhìn qua tinh thần ánh mặt trời giàu có tinh thần phấn chấn. Lâu như vậy không thấy, tiến bộ rất đại. Dư Phong khích lệ một câu, mang theo hai người thực mau tới đến thanh niên huấn luyện căn cứ trong đó một cái vào bản khẩu. Nhiều như vậy người từ ngoài đến. Ngu tỉnh ba người cư nhiên yêu cầu xếp hàng đi vào, hơn nữa có rất nhiều người vừa thấy liền không thuộc về thế giới chính phủ, thậm chí ngu tỉnh còn phát hiện vài vị ở Đế Hoa Đại học trung gặp qua học sinh. Bởi vì Đế Hoa Đại học dần dần trở thành trung tâm thế giới, cao tầng sắp tới thông qua một cái đề nghị, chuẩn bị hướng toàn cầu công khai thế giới chính phủ sự tình. Ngu tỉnh gật gật đầu, ân. Quả nhiên, nay đàn chính phủ người không nghĩ đem sở hữu quyền lợi toàn bộ tập hợp ở diện cụ một người trên tay. Trước mắt ở thanh niên huấn luyện căn cứ đem cử hành một cái mặt hướng toàn thế giới thi đấu, cũng đem áp dụng đặc thù con đường phát sóng trực tiếp phương thức. Chuẩn bị hướng triển lãm một chút thế giới chính phủ thanh niên trình độ. Cái dạng gì thi đấu? Tạm thời không rõ ràng lắm, liền chúng ta bên trong nhân viên đều không có thông chi. Chỉ cấp ra cơ sở thi đấu quy tắc, chấp thuận bên trong thành viên tổ kiến nhiều nhất 3 người tiểu đội, đội viên thân phận không hạn, chỉ cần tuổi nhỏ 30 liền hảo. Nếu trùng hợp gặp gỡ các ngươi hai người, không biết có hay không hứng thú tham gia. Dư Phong học trưởng đội, khẳng định muốn bang. Chỉ là ta như thế nào không nghe nói chuyện này. Khi nào đối ngoại công khai? 5 ngày trước. Khó trách. Lúc ấy ta đang ở vội. Ngu Tỉnh lúc ấy còn đang ở bí ẩn gờ zin cả vở tiến giai. Ngu Tỉnh cũng bất quá hỏi thi đấu sẽ được đến cái gì khen thưởng, coi như làm hỗ trợ. Dư Phong tiếp tục nói, ân. Chúng ta đội ngũ thực tế cũng không quá hảo. 3 người tiểu đội nói, tốt nhất phối trí là có thể kháng có thể đánh cận chiến. Viện trình pháp thuật chi viện cùng một người toàn năng phụ trợ. Dư Phong học trưởng muốn rút đến thứ nhất sao? Ngu Tỉnh truy vấn một câu. Có thể được đến tốt một chút thứ tự, đối ta mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Đoạt giải quán quân vẫn là đừng nghĩ. Nơi này ra hỏa, cũng không đơn giản. Ít nhất Đạc Mai Sở cùng gạn xạ này hai người, chúng ta đối thượng cơ bản không có phần thắng. Nếu không cần đoạt giải quán quân, chúng ta tiểu đội hẳn là cũng đủ cường đại rồi. Ngu Tỉnh cũng không phải mạc danh tự tin, luận cập lực công kích, Dư Phong tuyệt đối có thể tại thế giới chính phủ nội bài nhập tiền tam hàng ngũ. Dư Tiểu Tiểu năng lực Ngu Tỉnh tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối thuộc về thanh niên trung đứng đầu nhân vật, mà Ngu Tỉnh chính mình, vừa có khả năng tấn công cũng có thể phụ trợ, 3 người phối hợp lại, chỉ có chân chính cường đội mới có bản lĩnh đối kháng. 3 người thông qua lối thoát hiểm, tiến vào đến thanh niên huấn luyện căn cứ khi, Ngu Tỉnh cuối cùng minh bạch nơi này vì sao đối ngoại hoàn toàn phong bế. Chiếm cứ một hai đảo nhỏ bên trong căn cứ, hoàn toàn thuộc về một loại siêu đương đại 50 năm khoa học kỹ thuật trình độ phong bế thức sinh hoạt khu vực. Không đơn giản là nhằm vào thanh niên đỉnh cấp huấn luyện trang bị, nơi này có hoàn thiện thành thị hệ thống, trong đó không thiếu các loại giải trí tính nơi cùng thương nghiệp nơi, cùng đế hoa đại học đáy biển Ma Đô có cùng loại địa phương. Cương giả là có thể ở nội bộ đạt được tối ưu đãi ngộ, kẻ yếu đem bị đường trường rác rưởi trực tiếp ném văng ra. Hưởng thụ phía trước, ngươi cần thiết gấp bội nỗ lực trở nên càng cường. 3 người trực tiếp đi nhờ huyền phù đoàn tàu đi trước trung tâm khu vực. Trung tâm trên đỉnh vị trí hình chiếu mộ vị mặc tiêu chuẩn chế phục nữ nhân, lấy tiếng phổ thông cùng tiếng Anh trọng điểm nói. Hoan nghênh các vị chịu mời mà đến thanh niên, tham dự lần này từ thế giới chính phủ tổ chức thanh niên tinh Anh giải thưởng lớn tái, sở hữu chịu mời mà đến thanh niên, thỉnh cùng các ngươi đội trưởng đi trước trung tâm đấu trường hiện trường báo danh, ở kiểm tra đo lường cũng thuận lợi ghi vào các ngươi thân phận sau, đem từ người làm công viên vì các ngươi an bài và ở gần đây đỉnh cấp khách sạn lớn. Xem ra thi đấu quy mô rất đại. Ân, thế giới chính phủ chuẩn bị lấy thanh niên thi đấu vì mở miệng, đúng là hướng toàn thế giới vạch trần khăn che mặt, đồng thời chứng minh này cường đại. Lần này tiến đến chịu mời mà đến trừ ra đế hoa đại học người, còn có không ít ẩn nấp tại thế giới các nơi tinh anh thanh niên. Nơi này hoa không biết bao nhiêu tiền đi. Ngoại lai khoa học kỹ thuật kiến trúc, tính cả giao thông đều lợi dụng không gian phân cấp, tuyệt không sẽ xuất hiện kẹt xe tình huống. Đấu trường lại tên là Black Cube. Nhìn như chỉ có một bãi bóng lớn nhỏ, thực tế ở nội bộ chọn dùng nội trí không gian hình thức, đêm này tách ra có các bất đồng cạnh kỹ khu, cũng có thể căn cứ thi đấu yêu cầu thu nhỏ lại hoặc mở rộng thi đấu khu diện tích. Báo danh. Đội trưởng, Thế giới Chính phủ. Thanh niên tinh anh tổ, Dư Phong. Đội viên số 1, Đế Hoa Đại học Đại Tam Niên cấp học sinh, Dư Tiểu Tiểu. Đội viên 2 hảo, Đế Hoa Đại học Đại Tam Niên cấp học sinh, Ngu Tỉnh. Người làm công viên vừa nhìn thấy Ngu Tỉnh hai chữ, lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình, bảo trì bình thường ngữ khí tiếp tục nói. Thỉnh cho một cái đội ngũ tên. Dư gia đội. Đại lao nhóm trong tay có nguyệt phiếu xin đề cử cho sát thần A. Để chuyện lên top linh dị là được rồi, tháng trước chúng ta còn bá chiếm qua top 3 đầu. Hy vọng tháng này mọi người cùng nỗ lực lên A. Chương 1565, khách sạn. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. 3 người tất cả đều là dư gia, đối với như vậy đội danh, Ngu Tỉnh tự nhiên không có ý kiến. Vừa mới linh tiểu đội tên cửa hiệu sau, một trận bất an hảo ý thanh âm truyền đến. Dư gia đội. Ha ha. Ngươi thật là muốn cười chết ta a, Dư Phong. Xem ra ngươi nhân tế quan hệ không thế nào hành a, như thế long trọng thi đấu, cư nhiên từ các ngươi dư gia tìm tới hai vị thanh niên liền tưởng tại thế giới sân khấu thượng có điều biểu hiện. Ta ngay từ đầu còn đầy cõi lòng chờ mong, cho rằng ngươi có thể đem đế hoa đại học đệ nhất tịch hạo long mời đến, như vậy ngươi phần thắng khả năng sẽ đại chút. Hiện tại xem ra ngươi chỉ có bị đào thải phân. Dư Phong nghe thấy một cái không quá thích thanh âm. Thấy có người chọn sự, Dư Tiểu Tiểu vừa muốn bại lộ sắc ý, Ngu Tỉnh lập tức một tay ấn ở Dư Tiểu Tiểu trên vai, ổn định cục diện, mỉm cười nhìn về phía đối phương ba người. Người đứng đầu hàng cùng với chọn sự người, là một vị hơi chút quái dị nam nhân, mặc một kiện thâm sắc áo khoác, lộ ra bên ngoài trên tay trái, có một chút màu đen viên điểm cùng đường cong. Nhưng người này hưu ống tay áo lại trống rỗng, tựa hồ không có cánh tay phải. Thường Cốc Sương Ngủ, xin cho một làm. Dư Phong, nếu ngươi trước tiên bị loại trừ, căn bản là không có một chút cơ hội trở thành tam thú. Làm Đế Hoa Đại học thập kiệt cũng không biết hảo hảo lợi dụng tài nguyên đi thỉnh một ít cao thủ tới, thật là đáng thương cô nhi đâu. Đi thôi. Dư Phong chút nào không chịu đối phương châm ngòi, xoay người rời đi đấu trường khu vực. Ca, vừa rồi nhân vi cái gì không sửa chữa bọn họ. Dư Tiểu Tiểu một bụng khí, nếu không phải bị Ngu Tỉnh hạn chế, khủng bố đi theo một đao liền chém lên rồi. Thông qua đấu trường nội phát tiểu đội một bài, bước lên đi trước gần đây tối cao đường khách sạn chiếc xe. Một phút đồng hồ không đến liền đến thuần trắng sắc nghệ thuật đường cong hình đặc sắc kiến trúc, được xưng toàn thế giới cao cấp nhất khách sạn. Ngu Tỉnh ba người bởi vì đội ngũ trung tồn tại một vị nữ tính duyên cớ, bị phân phối có hai cái phòng, tự hành ăn bài. Mới vừa bắt được phòng tạm, đứng ở khách sạn đại sảnh Ngu Tỉnh liền nhìn thấy người quen. Bọn họ như thế nào tới? Trong đại sảnh, chắt bím tóc Kim Thái Hiền chính dựa vào ghế nằm thượng nghỉ ngơi. Góc chỗ, từ ba gã nữ tính tạo thành đội ngũ chung, trong đó một người đúng là Ngu Tỉnh chưa bao giờ gặp qua này năng lực thập tam nhân chi nhất, đông doanh quái nữ nỉ nổ mì già mì nạ cổ. Chỉ cần này một đại sảnh liền gặp phải hai vị diện cụ thập tam nhân. Ngu Tỉnh đánh giá lúc này đây thế giới chính phủ tổ chức trong lúc thi đấu, diện cụ thập tam nhân khả năng sẽ có đại bộ phận lên sân khấu. Vì sao các tính cách quái dị thập tam nhân sẽ mạo nguy hiểm đi vào nơi này dự thi? Lớn nhất khả năng tính chỉ có một lần này chính phủ cấp ra khen thưởng, tuyệt đối giá trị liên thành. Ân, Ngu Tỉnh cũng tới. Nay đội ngũ có chút phiền phức a, đội trưởng là một vị cao thủ đâu. Kim Thái Hiền cho Dư Phong cực cao đánh giá, bất quá cũng không có chào hỏi, tiếp tục nhìn trong tay chuyện tranh thư. Mặt khác, bưng tiểu chén rượu cùng mặt khác hai vị bạn tốt sướng liêu mỹ ngoại tử đưa lưng về phía vừa mới tiến vào đại sảnh Ngu Tỉnh. Quái dị cảm giác, làm người sờn tóc gáy. Ngu Tỉnh nhìn về phía vị này mỹ ngoại giờ tí, tổng cảm giác này nồng đậm cái gáy hắc phát hạ, tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật đang xem chính mình. Đã thời gian rất lâu, Ngu Tỉnh không có loại này sờn tóc gáy cảm giác. Chưa nói tới sợ hãi, nhưng đích xác làm Ngu Tỉnh cảm giác thập phần không khỏe, cánh tay làn da phát lên một tầng nổi da gà. Nữ nhân này, cần thiết đến nhiều hơn chú ý. Ngu Tỉnh cũng không hề đại sảnh nhiều lưu lại, đi trước khách sạn 83 tầng phòng. Nếu là cùng mặt khác người tổ đội, Ngu Tỉnh trực tiếp đã nói lên cùng Dư Tiểu Tiểu một gian phòng, nhưng hiện tại đại cứu tử ở bên cạnh, Ngu Tỉnh liền có điểm xấu hổ. Các ngươi ngủ một gian, ta đơn độc một gian đi. Bất quá, buổi tối tới ta trong phòng hơi chút thảo luận một chút thi đấu sự tình. Không nghĩ tới Dư Phong chủ động nói ra, Ngu Tỉnh tự nhiên liên tục gật đầu. Nếu không hiện tại liền thảo luận một chút đi. Cũng đúng. Ba người an vị với phòng nội tự mang ban công, có thể vừa xem thanh niên huấn luyện căn cứ phong mạo. Thỉnh thoảng còn có rảnh chung ô tô xử quá. Vừa rồi tìm việc vị kia là người nào? Phiền toái sao? Đỉnh cấp tinh anh. Tám thú chí nhất. Cụt một tay vượn Thường Cốc Sương Ngủ. Tương đối phiền toái. Tám thú. Ân, thanh niên trung tâm nội thực lực mạnh nhất tám vị đại biểu, cùng Đế Hoa Đại học thập kiệt tương cùng loại. Nhưng tuyển chọn tám thú điều kiện lại hoàn toàn bất đồng. Muốn trở thành tám thú, nhưng bất đồng với thập kiệt tranh bá tái trực tiếp xác định. Yêu cầu cống hiến, thực lực. Chiến tích cùng với thượng tầng lãnh đạo đồng ý bốn hạng quan trọng điều kiện. Tham dự điện ảnh viện chính nghĩa tiểu đội, có người nào là tám thú? Chỉ đội trưởng một người, lại xưng này vì thần lân gần xa. Đạc Nai Sở cũng đúng không? Ân, tám thú chí nhất. Hắc Viêm sư Đạc Nai Sở. Ái nhân tư bờ hẹo. Mặt khác mấy người không cần ta ở chỗ này nhất nhất lắm lời, đến lúc đó ở trong lúc thi đấu ngươi có thể càng thêm trực quan mà hiểu biết bọn họ năng lực. Chúng ta cũng sẽ không vận khí kém đến ngay từ đầu dự tuyển tái liền đối thượng bọn họ. Thế giới chính phủ từ ngàn dặm mới tìm được một thanh niên trung, tiếp tục chọn lựa kỹ càng ra các phương diện mạnh nhất 8 người, cần phải tiểu tâm đối đãi. Thật đúng là phiền toái đâu. Vốn dĩ tưởng một hồi bình thường thi đấu, ai ngờ sẽ là cái dạng này đại hội. Dư Phong tiếp tục nói, bởi vì thi đấu quy mô trọng đại, cho 3 ngày báo danh thời gian. Sau đó lại căn cứ nhân số tới chế định thi đấu quy tắc, khoảng cách thi đấu mở ra. Khả năng còn phải đợi tốt nhất mấy ngày. Trong khoảng thời gian này có thể mang bọn ngươi đi cao cường độ sân huấn luyện sở tới bảo đảm tự thân trạng thái. Nói, cuối cùng khen thưởng là cái gì? Vì cái gì sẽ hấp dẫn tới nhiều như vậy người? Ngu Tỉnh hỏi ra trước mắt tương đối quan tâm vấn đề. Cái này còn không có nói, chỉ là có một ít đồn đãi. Đương nhiên này đó đồn đãi cũng là thế giới chính phủ bên trong thả ra đi, chính là vì hấp dẫn đại lượng thanh niên tiến đến dự thi. Cuối cùng giải thưởng lớn khả năng cùng thần phẩm cấp bậc bảo vật có quan hệ. Thần phẩm. Ngu Tình rất rõ ràng cái gì là thần phẩm cấp, mặc dù là chính mình phía sau trường thương tuy rằng có sấp xỉ uy năng, nhưng cũng không thể xưng là chân chính thần phẩm. Đã từng dùng quá chiêm linh che lấp mặt trời chi thạch, phòng ngự tính vật phẩm trang sức, Ngu Tình rất rõ ràng thần phẩm cấp tương đại, gần như siêu việt hạn chế tồn tại. Che lấp mặt trời chi thạch nhưng căn cứ người sử dụng năng lực, hình thành một loại làm lơ cùng giai, thậm chí cao hơn một bậc cường giả công kích, cùng giai đối chiến liền có thể nói là vô giải. Ân, đương nhiên. Chỉ có tiểu xác suất có thể là thần phẩm bảo vật, tương đối có thể là thần phẩm tài liệu, tàn phá thần phẩm đạo cụ hoặc là cùng thần phẩm tương quan tàng bảo đồ. Dù vậy, cũng đủ hấp dẫn nhiều người như vậy chạy tới. Thì ra là thế. Thế giới chính phủ là thật chuẩn bị cùng diện cụ tích cực, hy vọng đừng ở đại chiến trước ra cái gì nhiễu loạn. Dư Phong đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tiểu muội, ngươi trở thành ngự quỷ giả có tiện tay binh khí sao? Đã từng nhân phẩm nguyện rùa đoàn nhận, hẳn là không đủ dùng đi. Có đâu? Diện cụ hiệu trưởng làm bí bộ luyện khí đại sư, lợi dụng yêu tăng trung tâm giúp ta luyện chế một thanh thực dùng tốt binh khí. Theo một trận màu xanh biếc yêu quang tràn ra, Dư Tiểu Tiểu đem này binh khí lấy ra. Ấn yêu binh. Tính cả luôn luôn rụt rè Dư Phong đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Chương 1566, đặc thù khách trọ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Dư Tiểu Tiểu ở Vạn Yêu Châu nội, được đến trước thập tam tà ma chi nhất, yêu tăng hướng trần trung tâm yêu châu. Nhưng mà không người biết hiểu dưới tình huống, đã đem yêu châu luyện thành binh khí. Lục quang lập lòe, một thanh độc đáo đoản nhận bày ra mà ra. Yêu binh, lấy yêu vật trung tâm làm chủ yếu tài liệu, gen ma thành chuyên trúc binh khí. Cùng phẩm chất yêu binh so với bình thường quỷ phẩm càng thêm lợi hại, hơn nữa đặc điểm độc đáo. Hoàn chỉnh yêu binh sẽ bày ra ra yêu vật vốn có đặc tính. Tiểu tiểu ngươi còn có như vậy thứ tốt. Ngu Tỉnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác chuôi này tản ra lục quang đoản nhận cùng bối ở Ngu Tỉnh phía sau hỗn độn thần binh kém không bao nhiêu. Yêu tăng hướng trần như vậy đặc thù nhân vật, nếu có thể làm thế giới chiến dịch đạo hỏa kiếp nổ, tự nhiên có nảy nguyên nhân căn bản. Hướng trần trong cơ thể yêu vật chính là một cái vạn năm nô công. Trong lời đồn, hướng trần tham dự đại chiến, rơi vào trận địa địch mà bị trăm vị cường giả bao vây tiêu trừ. Lại vô luận như thế nào đều giết không chết, chảm sinh lần đầu đầu, chảm thể phân thể, chảm hồn liên hồn. Đoàn nhận cấu tạo như sau. Lấy nhiều tiết nâu thể tiết cấu thành trùng thể đao bính. Trước mặt chuôi đao niết ở Dư Tiểu Tiểu trong tay khi, còn có đại lượng xúc đủ quấn lên bàn tay. Phi nhận chủ giả, cầm lấy chuôi này đoàn nhận sẽ tức khắc độc phát thân vong. Lưỡi dao nhan sắc thiên bạch, phi kim loại tài chất, càng như là lấy ngô công hàm răng sở chế thành, mặt ngoài tản ra hơi hơi lục quang. Nhất quỷ dị chính là, lưỡi dao mặt ngoài ngẫu nhiên sẽ có thật nhỏ đôi mắt mở, số viên đến mấy chục viên không đợi. Tên của nó kêu Thiên Tiết Yêu Nhận, tuy rằng luyện tập rất dài một đoạn thời gian, nhưng liền tính phối hợp rắc cũng không phát hoàn toàn phát huy ra chuôi này đoạn đao toàn bộ năng lực, ta sẽ hảo hảo cố lên. Trong lúc thi đấu có thể giết người đi. Thật sự nếu không lấy nó đi sát điểm người, ta khả năng sẽ lọt vào phản vệ. Ân. Dư Phong gật gật đầu, đao kiếm không có mắt, trong lúc thi đấu có người tử vong thuộc về thực bình thường sự tình. Chỉ là không nghĩ tới chính mình tiểu muội cư nhiên có như vậy binh khí, cứ như vậy, Dư Phong cũng càng có tin tưởng tiến lên trước tám gã. Nếu Dư Phong có thể lấy được không tồi thành tích, có rất đại hy vọng trở thành bát thú chí nhất. Đã đại mọi nơi học kỳ Dư Phong, còn có mấy tháng liền đem từ Đế Hoa Đại học tốt nghiệp ly giáo. Đến lúc đó Dư Phong đem hoàn toàn đoạn tuyệt cùng Đế Hoa Đại học liên hệ, toàn lực ở chính phủ mưu đến chức vị, tiếp nhận phụ thân mà trở thành Dư gia tân nhiệm gia chủ. Ba người nói chuyện phiếm kết thúc, ở khách sạn thống nhất dùng cơm sau, từng người hồi tẩm. Đại cứu. Dư Phong học trưởng ngủ ngon, sáng mai thấy. Ca. Ở Dư Phong đóng cửa phòng sau. Ngu Tỉnh vừa muốn cùng Dư Tiểu Tiểu hồi phòng ngủ khi, đột nhiên cảm giác một trận ý thức nhiễu loạn. Trong nháy mắt, nguyên bản lấy màu trắng đèn tường chiếu sáng lên khéo đưa đẩy hình khách sạn lối đi nhỏ, biến hóa vì một loại nhật thức dân túc lữ quán huyền quan hành lang. Hành lang cuối còn treo một chương hòa phục nữ nhân bức họa. Bên cạnh Dư Tiểu Tiểu biến mất không thấy. Cư nhiên có thể ảnh hưởng ta. Ta chính là vừa mới ở đại não cấu thành thần su, thập tam nhân quả nhiên các không đơn giản. Đông Doanh Phong lữ quán cùng bức họa. Sáng nay ở đại sảnh gặp qua đặc thù nữ nhân, cùng với vẫn luôn quanh quẩn trong lòng gian cái loại này không khỏe cảm, Ngu Tỉnh cơ bản có thể xác định, lấy loại này đặc thù phương thức tìm tới chính mình chính là thập tam nhân trí nhất, Nino Mija Minako. Hành lang cuối tả hữu hai sườn cắt có một phiến giấy môn, trong đó một phiến giấy môn sạch sẽ như tần, mà một khác phiến tắc tràn đầy huyết sắc dấu bàn tay. Ngu Tỉnh đầu tiên là đem tay đặt ở sạch sẽ một bên, cuối cùng trải qua nghiêm mật tự hỏi, chuyển hướng tràn đầy máu tươi dấu bàn tay giấy môn, chậm rãi hoa khai. Ca lạp ca lạp. Giấy môn hoạt tạo nội, tràn đầy ghê tởm côn trùng thi thể, khiến cho giấy trên cửa hạ phập phồng mà phát ra quái dị tiếng vang. Hỗn độn bất kham phòng nội, máu văng khắp nơi, thật giống như vừa rồi ở nội bộ phát sinh quá cùng nhau giết người án. Giữa phòng lò sưởi bên, một vị tóc hỗn độn mà màu trắng tang phục nữ nhân đưa lưng về phía ngu tỉnh mà ngồi. Như vậy hình tượng cùng khí chàng, cùng trong ấn tượng có lễ phép, hiểu lễ nghi quần áo điển nhã mà mỹ lệ nỉ nổ mì giả mì nạ cổ hoàn toàn không hợp. Trái tim đen đú ám hát. Tờ tờ tờ, chòe nụ ạ toại ngu tỉnh ổn định tâm thần, chậm rãi đi qua đi nữ nhân đối diện ngồi xuống. Chậm rãi dương mắt nhìn lại, phát hiện đối diện vị này nữ nhân mặt bộ thế nhưng không có ngũ quan, chân nhắn như tuyết. Ca. Ngu tỉnh mới vừa ngồi xuống hạ, nữ nhân cổ chỗ truyền đến từng trận xương cốt vặn vẹo thanh. Chậm rãi, nữ nhân đầu máy móc thức chậm rãi xoay tròn vặn vẹo 180 độ, làm tao loạn hắt phát cái hót nhắm ngay ngu tỉnh. Ồm ồm ồm. Mơ hồ có thể thấy được hắt phát hạ có thứ gì không ngừng mấp máy, chậm rãi có hai điều dính dính nước bọt ngón tay vương, đẩy ra hắt phát, lộ ra dấu ở cái hót thượng xấu xí khuôn mặt, ngón tay còn lại là từ miệng trường ra tới. Mỹ nạ cô tiểu thư. Hi hi khuôn mặt lớn lên ở cái gáy xấu xí nữ nhân phát ra làm người không khỏe tiếng cười, khẽ gật đầu. Tìm ta có chuyện gì sao? Không hổ là thanh đế, một chút là có thể phân biệt tìm ngươi là ta, mà không phải cách vách nữ nhân. Kỳ thật cũng không có gì quá lớn sự tình, chỉ là trùng hợp ở đại sảnh nhìn thấy ngươi cùng Kim Thái Hiền. Cách vách nữ nhân đang ở cùng Kim Thái Hiền nói chuyện phiếm, ta phụ trách cùng ngươi liêu. Về thi đấu âm thầm hợp tác một chút sự tình. Hợp tác. Nếu chúng ta giai đoạn trước ở trong lúc thi đấu gặp được, thả không cần phải chém giết dưới tình huống, chính là lựa chọn cùng có lợi cộng thắng. Rốt cuộc chính phủ cấp ra điều kiện thực không tồi, chúng ta tranh thủ một người đều có thể được đến một phần. Có thể chứ? Có thể a. Ngu tỉnh thực thản nhiên mà tiếp thu, theo sau lấy đàm phán tính mà miệng lươi nói, chỉ là, ta tổng cảm giác mỹ nạ cổ tiểu thư có chuyện gì gạt chúng ta. Tựa hồ so người bình thường càng thêm để ý lần này thi đấu. Đột nhiên gian, một cổ sợ hãi ý cảnh khuếch tán. Người bình thường nếu cùng mỹ nạ cổ đối diện, trực tiếp sẽ bị sợ tới mức thần hồn chia lịa, nhưng ngu tỉnh lại khuôn mặt chấn định. Mỹ nạ cổ duỗi tay từ đờ ở trung chảo ra một con nhện độc, đặt ở trong miệng một ngụm cắn, liền con nhện thể dịch cũng lấy đầu lưỡi liếm cãi lại chung, cùng người thông minh giao tiếp thật là phiền toái. Đích xác, người nói không sai. Ta thực để ý lần này thi đấu, cuối cùng khen thưởng đối ta mà nói thập phần quan trọng. Ngu tỉnh cười trả lời, ta chỉ là tới giúp bằng hữu, không có quá lớn cầu thắng tâm. Nếu có thể giúp được ngươi, tự nhiên sẽ giúp. Cảm ơn. Đúng lúc này, giấy trên cửa đột nhiên thiết nhập một thanh đoạn nhận, yêu khí khuếch tán. Ngươi bằng hữu thật đúng là lợi hại, đa tạ, ngu tỉnh. Sợ hai thu liễm, ngu tỉnh đứng dậy rời đi. Một hoa khai giấy môn liền lập tức phản hồi khách sạn hành lang. Đồng thời kéo trở về, chính lấy yêu đao cắt giấy môn dư tiểu tiểu. Chỉ cần ngu tỉnh không có việc gì, dư tiểu tiểu cũng không đi truy cứu cái gì. Phòng bê khách sạn phòng cho khách nội, hai người ngồi đối diện với bồn tắm chung, hưởng thụ hai người thế giới. Dư tiểu tiểu này đồ tham ăn còn từ dưới lầu đóng gói ngàn tầng sầu riêng bánh kem, ngồi ở bồn tắm nội chậm rãi nhấm nháp. Ngu tỉnh tắc đem hai tay đáp ở bồn tắm bên, ngửa đầu thấp giọng nói. Thế giới bắt thú. Với lúc ở lần này trong lúc thi đấu hảo hảo làm quen một chút hoàn toàn mới thân thể, đợi cho thi đấu kết thúc liền trở về trường học bế quan, thẳng đến đột phá chân phủ kỳ. Chương 1567, đại trốn sát hình thức. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Mấy ngày kế tiếp thời gian nội, toàn thế giới phạm là tự nhận có chút bản lĩnh thanh niên đều tiến đến báo danh tham dự. Đương nhiên, cũng có một ít thực lực vô dụng thế giới chính phủ nhân viên, nguyện ý cấp ra giá cao mời ngoại lai cường giả dự thi, cuối cùng báo danh thanh niên số vượt qua 5.000 người. Ngu tỉnh ở chỗ này mấy ngày thời gian, đi trước tinh anh huấn luyện trung tâm, mỗi ngày kiên trì 10 giờ cao cường độ thể năng huấn luyện, một là quen thuộc thân thể, nhị là bảo trì trạng thái. Trong lúc tự nhiên cũng gặp được không ít người quen, bao gồm gạn xạ đội trưởng, cùng với tồn tại ân oán nữ bá tước sẽ xì lì ạ. Bởi vì thế giới chính phủ cứng nhắc quy định, thi đấu giai đoạn trước tuyệt đối cấm bất luận cái gì xung đột, nữ bá tước cũng chỉ có thể đem tức giận lưu đến trong lúc thi đấu đi phát tiết. Trong khi 3 ngày báo danh kết thúc, ban đêm khách sạn nội sở hữu phòng cho khách thống nhất vang lên tiêu chuẩn thông chi thanh. Tham dự lần này thanh niên tinh anh giải thưởng lớn tái các tinh anh thỉnh chú ý, đầu tiên cảm tạ các ngươi báo danh dự thi. Đêm nay đem chính thức công bố thi đấu nước chạy cùng tương quan quy tắc, thỉnh các vị cần phải chú ý thông chi chung nhắc tới thi đấu phân khu vấn đề cùng với thi đấu quy tắc. Rốt cuộc bắt đầu rồi sao? Ngu tỉnh đã có chút thập phần không kiên nhẫn, thân thể mới vừa mới cấu thành. Gần đoạn thời gian căn bản không có khả năng ở có quá lớn tăng lên, nhưng thật ra thực chiến có thể mang đến càng nhiều chỗ tốt. Thỉnh các vị mở ra các ngươi phòng ngủ 3D hình chiếu trang bị, chúng ta tiến hành khu vực phân chia giảng giải. Không gian 3 chiều hình chiếu triển lãm ra Black Cú Bệ bên trong phân chia tình huống sơ đồ, lúc đầu đấu loại cộng chia làm 18 chỗ thi đấu khu vực. Lần này báo danh đội ngũ tổng cộng 1.829 chi, lúc đầu vòng đào thải đem lấy đại trốn sát phương thức tiến hành. Bình quân mỗi 100 chi đội ngũ đem thả xuống ở 30 km khu vực tiến hành đại trốn sát thi đấu. Ngu tỉnh nói thầm, đại trốn sát hình thức sao? Đích xác, báo danh nhân số quá nhiều, nói như vậy có thể nhanh chóng đào thải đại lượng đội ngũ. Kỹ càng tỉ mỉ thi đấu hình thức như sau sở triển lãm. Một đội ngũ đem lấy tùy cơ phương thức thả xuống trên bản đồ bất đồng khu, ít nhất bảo đảm mỗi chi đội ngũ ở thi đấu bắt đầu khi, khoảng cách tam công trở lên khoảng cách. Hai mỗi quá một giờ. Khu vực bên cạnh đem co rút lại 50, một khi rơi vào không gian co rút lại khu tuyển thủ đem bị tính làm đào thải. Ba đội ngũ toàn viên đánh mất hoạt động năng lực hoặc tử vong đem coi là đào thải. Bốn mỗi một thi đấu khu vực chỉ lấy trước hai gã đội ngũ thăng cấp, nói cách khác, chúng ta đem từ 1.829 chi đội ngũ chúng tuyển ra 36 chi đội ngũ thăng cấp đến tiếp theo luân thi đấu. Văn đồ phối hợp, giảng giải đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Ngu tỉnh vốn tưởng rằng sẽ nhiều an bài một ít người thăng cấp. Ai ngờ này thi đấu vừa lên tới liền như thế kịch liệt, hai chi đội ngũ thăng cấp sao. Đến lúc đó chiến đấu sẽ dị thường kịch liệt, nếu vận khí không hảo cùng nhiều cường đội phân ở một cái khu vực, liền thật sự phiền toái. Người giải thích tiếp tục nói, đội ngũ phân khu đem thông qua chúng ta hệ thống tùy cơ phân phối, vì bảo đảm giai đoạn trước thi đấu sẽ không xuất hiện rất mạnh tương đối cục diện, ta thế giới chính phủ bát thú sở xuất lĩnh đội ngũ đem đơn độc tách ra, còn lại đội ngũ phân phối hoàn toàn tùy cơ. Vì tránh cho trước tiên kết thành liên minh tình huống, kỹ càng tỉ mỉ phân khu tình huống tạm không công bố, thi đấu chính thức mở ra khi, các ngươi chỉ cần thông qua truyền tống trang bị có thể đến đối ứng thi đấu khu vực. Dự tuyển thi đấu đem với ngày mai sáng sớm 9 giờ chính thức mở ra, thỉnh đại gia lấy tiểu đội vì đơn vị trước tiên vào bàn. Cuối cùng thi đấu khen thưởng đem ở đại trốn sát dự tuyển tái sau khi kết thúc, công bố cấp thăng cấp đội ngũ. Cầu chúc đại gia có thể thành công ăn gà cùng gà mông. Thích thích thích. Mới vừa thông chi kết thúc, cửa phòng gõ vang. Hơi chút thương thảo một chút chiến thuật đi. Dư Phong đã đến. Ngày thứ 2 sáng sớm. Sở hữu báo danh đội ngũ toàn bộ trình diện, thông qua truyền tống trang bị đến bờ lách cụ bệ bất đồng chiến khu. Dư Phong xuất lĩnh đội ngũ lạc điểm ở vào mỗ một đỉnh núi phế tích bên trong. Ngu tỉnh rơi xuống đất nháy mắt liền đem thực vật lan tràn đi ra ngoài, y theo hiện giai đoạn ngu tỉnh thực vật thao tác năng lực, hoàn toàn có thể làm thực vật cảm giác lực lan tràn toàn bộ thi đấu khu vực. Nhưng mà, như vậy cách làm quả nhiên không được. Cảm giác năng lực đã chịu thi đấu quy tắc hạn chế, ngu tỉnh thực vật lan tràn đến 100 mét khi, lập tức tiếp thu đến hệ thống nhắc nhở. Cảm giác năng lực cấm vượt qua 200 mét, nếu không đem trực tiếp đào thải. Cảm giác giả thật đúng là không dễ làm. Vẫn là dựa theo tác chiến kế hoạch đến đây đi. Dư Phong vung tay lên, ba người từng người thi triển thủ đoạn biến mất ở trong tầm nhìn. Ngu tỉnh thông qua thực vật thao tác năng lực cùng phụ cận một viên đại thụ kết hợp, Dư Tiểu Tiểu cùng Dư Phong đều giấu kín với bóng ma bên trong. Dư gia đội chiến thuật rất đơn giản, đối với loại này chỉ để ý cuối cùng thứ tự mà bất kể tích phân thi đấu. Như vậy, tốt nhất chiến thuật chính là một chữ cầu. Chỉ cần có thể cầu tiến trận chung kết vòng, bảo đảm đội ngũ mãn biên thả vô thể năng tiêu hao, thăng cấp không phải cái gì vấn đề. Trung hợp, đội ngũ chung hai gã dư gia đỉnh cấp sát thủ nhất am hiểu chính là cầu. Ám sát nào đó đại nhân vật, trước tiên giấu ở một chỗ, mấy ngày thậm chí mấy chục thiên đều không di động một chút, thuộc về thực bình thường sự tình. Ba người chỉ cần chú ý an toàn khu đổi mới vị trí cùng rời đi vấn đề. Đại trốn sát thi đấu, 18 cái tái khu lấy cao bức camera tiến hành toàn cầu tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Diện cụ hiệu trưởng trước mắt cũng cùng Tam Đại Nguyên Soái ngồi chung quan chiến, như thế quan trọng hội nghị xuất hiện không ít vấn đề, yêu cầu phân vài lần ở lén thảo luận, sửa chữa hợp tác nội dung. Các ngươi chính phủ thật lớn bút tích. Cư nhiên lấy ra loại này bảo vật đảm đương làm khen thưởng, sẽ không sợ bị chính phủ bên ngoài người lấy đi sao? Dương Nguyên Soái trả lời, nếu lấy ra tới, sẽ không sợ bị người mang đi. Lại nói, liền tính bắt được những người khác trong tay cũng coi như gia tăng chúng ta bản thổ sức chiến đấu, đối với chống cự xâm lược đều là có chỗ lợi. Dương Nguyên Soái hiện tại khen ngược, đem mọi người nói nhập là một. Nhưng các ngươi muốn hợp tác hình thức, lại nơi trốn thiên hướng chính mình chỗ tốt, khiến cho hiện tại tất cả mọi người đều thực phiền toái, hiệp ước chậm chạp định không xuống dưới. Dương Nguyên Soái thẳng lời nói thẳng, tập quyền với một người, quá mức nguy hiểm. Rốt cuộc chúng ta không thể bài trừ ngươi hay không đối địa cầu có hại. Cho nên ở hợp tác thượng, ít nhất đến làm được chia đôi thành, bằng không chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Diện cụ đột nhiên duỗi tay chỉ hướng hình ảnh trung tiến hành đại trốn giết thanh niên. Muốn hay không tới đánh cuộc một hồi. Tam đại nguyên soái từng người áp chú một cái đội ngũ, sau đó ta áp chú một cái đội ngũ. Nếu ta thua, hiệp nghị liền ấn vừa rồi các ngươi theo như lời tới định. Đương nhiên, nếu ta thắng, phải dựa theo ta cấp ra hiệp ước tới định. Như vậy đã có thể tiết kiệm đại gia thời gian, lại có thể đem chuyện phức tạp đơn giản hóa. Đánh bạc, diện cụ thích nhất làm sự tình, hơn nữa tổng có thể thắng. Trước mặt khai ra đánh bạc phương thức rõ ràng đối với chính phủ có lợi, 3-1 xác suất mà không có bất luận cái gì khe hở nhưng toàn. Hơn nữa này vẫn là tại thế giới chính phủ bên trong lĩnh vực tổ chức thi đấu, diện cụ làm người từ ngoài đến căn bản không có ưu thế đáng nói. Ba vị nguyên soái thương nghị qua đi, đáp ứng xuống dưới. Bởi vì Đế Hoa Đại học một phương, giống Hạo Long, Lăng Thiên hoặc là Đồng Cốc như vậy cường giả đều không có tham chiến. Chương 1568, rời đi. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đối với cao tầng tiền đặt cược, tuyển thủ dự thi tự nhiên không rõ ràng lắm. Đại trốn sát hình thức có chứa nhất định trò chơi tính chất, ở trên bầu trời hình chiếu một ít số liệu khu vực co rút lại đến ngược, còn thừa nhân số, toàn khu vực xúc lược đồ cùng với đại trốn sát hình thức hạn chế hạng mục công việc. Trong đó năng lực hạn chế hạng mục công việc chung viết rõ vài điểm. Một cấm sử dụng cảm giác năng lực tìm kiếm 200 mét ngoại tình huống. Hai cấm sử dụng không gian năng lực. Ba cấm sử dụng bất luận cái gì đại quy mô phá hư tính năng lực đi thay đổi thi đấu khu vực. Thông qua xúc lược đồ cơ bản có thể xác định một việc, ngu tỉnh ba người nơi đỉnh núi thiên bản đồ góc trên bên phải, xem như đại trốn sát khu vực độ cao so với mặt biển đỉnh điểm, tầm nhìn trống trải, cơ bản có thể rõ ràng lấy mắt thường quan sát đến quanh thân hết thể tình huống. Tuy rằng không ở bản đồ trung tâm, nhưng bởi vì độ cao so với mặt biển ưu thế duyên cớ, như cũ có hai chi tiểu đội tới rồi. Dư Phong dùng ra nhất chiêu ám trung quan sát, lẳng lặng hai đội ở trên đỉnh núi khai chiến. Đã đến hai đội chỉ là thế giới chính phủ bình thường thanh niên tinh anh, tiểu đội thực lực không phân cao thấp, một trận chiến này trực tiếp liên tục nửa giờ. Cuối cùng, từ một vị tinh thông thương đấu thuật thanh niên, một tay cầm súng một tay cầm kiếm hoàn toàn đánh tan địch quân đội ngũ, đạt được thắng lợi. Đáng giận, sớm biết rằng liền tốn chút tiền đi chiêu mộ hai vị càng thêm lợi hại một chút nhân vật. Này hai người hoàn toàn thực chiến kinh nghiệm khiếm khuyết, cái này chỉ còn lại có một mình ta. Chỉ có thể đáng khinh gián xúc vòng bên cạnh chậm rãi xâm nhập trận chung kết khu vực. Đang ở người này lấy ra dược tề, ở phế tích trung chậm rãi khôi phục thân thể khi. Người này bóng dáng cư nhiên chậm rãi phồng lên. Người nào? Người này đang muốn xoay người khi, lạnh băng chủy thủ đã treo ở này cổ. Ta nhận thua, đồ vật đều cho ngươi. Này chỉ là bình thường thi đấu, đừng giết. Lời nói còn chưa nói xong, phiếm lục quang lưới dao đã thiết quá đầu. Theo sát. Vị này học sinh thân thể tắc bị vô số ngô công cấp cắn ướt, hoàn toàn tử vong. Tiểu muội, đem đầu người treo ở xuống núi sườn núi vị trí. Hảo. Dư tiểu tiểu nhanh chóng hoàn thành Dư Phong yêu cầu. Một vị chính phủ thanh niên đầu người treo ở trên núi hạ, nếu có tiểu đội còn muốn đi lên, tất nhiên sẽ có điều băn khoăn. Loại này đại trốn sát hình thức, giai đoạn trước có thể tránh chiến tận khả năng tranh chiến, một khi giảm quân số, muốn thăng cấp liền khó khăn. Hiệu quả thực hảo. Kế tiếp thời gian nội. Đều không có bất luận cái gì đội ngũ lên núi. Xúc vòng đã đến giờ, trên bầu trời xúc lược đồ chung đã tiêu ra tiếp theo cái an toàn khu phạm vi. Vận khí không tốt lắm. Tiếp theo cái an toàn khu ở vào bản đồ bên kia, ngu tỉnh ba người yêu cầu tiến hành cự ly xa rời đi. Trừ phi vận khí trình độ bạo biểu, bằng không tuyệt đối sẽ ở rời đi trên đường tao ngộ cái khác tiểu đội. Hiện tại có hai lựa chọn. Một lập tức tốc độ cao nhất rời đi, trước tiên tiến vào khu vực an toàn cũng tìm kiếm một cái bí ẩn vị trí trốn tránh lên. Hai gián xúc vòng bên cạnh đi tới, tiến vào an toàn khu liền ở bên cạnh chờ đợi. Bởi vì không gian năng lực chịu hạn, ngu tỉnh cũng chỉ có thể đi theo đội ngũ đi bộ đi tới. Lấy vùng nhị phương thức tốc độ cao nhất tiến vào khu vực an toàn, ta đem ở đằng trước tìm kiếm tình huống, các ngươi hai người cùng ta bảo trì 500 mét khoảng cách, nếu tả hữu hai sườn có người giáp công chúng ta, từ ngu tỉnh nhanh chóng phân tích địch đội mọi người thực lực cường độ, suy xét hay không nên chiến. Nếu phán đoán ra vô pháp ở 5 phút đồng hồ nội bắt lấy chiến đấu, giống nhau lựa chọn tranh chiến. Dư Phong vì đội trưởng, nhanh chóng cấp ra đi tới kế hoạch. Thật nhanh. Dư Phong tốc độ ngu tỉnh chính là gặp qua, cùng phó nhân cách đạt tới cùng cái tiêu chuẩn. Ngu tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu yêu cầu toàn lực mới có thể đuổi kịp như vậy tốc độ, đồng thời ngu tỉnh cũng ở trên đường rắc bộ phận hạt giống, để ngừa ngăn tiến vào an toàn khu sau, bị mặt sau tiến vào người đánh lén. Hữu, 30. Tả, 17. Cảm giác hạn chế chỉ nhằm vào tuyển thủ các hạng dị năng lực. Làm đỉnh cấp sát thủ Dư Phong mắt thường là có thể bắt được cây số nội tình huống, mang theo đội ngũ tránh đi đại lượng nguy hiểm. Nhưng mà bởi vì 100 chi đội ngũ dự thi, trước mắt tổng nhân số còn dư lại 238 người, thuyết minh giai đoạn trước đại bộ phận tiểu đội đều lựa chọn tranh chiến, khu vực thu nhỏ lại 50 sau, bên trong dân cư mật độ lớn hơn nữa. có người tạp vòng biên, tả hữu hai sườn tình huống không biết. Ngu tỉnh, chúng ta mặt sau có người theo tới sao? Không có. Trực tiếp cùng tạp an toàn vòng biên đội ngũ giao chiến, bắt lấy cái này cứ điểm. Hảo. Dư gia đội chính diện đối ứng cây cối tương đối dày đặc sườn núi nhỏ, một chi ba người đội ngũ chính ẩn nút ở trong rừng cây, chặn đường lúc này tiến vòng đội ngũ. Dư Phong. Tên phiền thoái. Một vị thân khoác màu trắng pháp bảo nam nhân, trước tiên phân biệt ra đã đến nhân viên thân phận người này tên là Liệt Khiên, cùng Dư Phong đều là tinh anh thanh niên, nhưng rất rõ ràng Dư Phong thực lực càng cường một ít. Bất quá, còn lại hai gã đội viên tựa hồ cũng không phải cái gì danh nhân, Dư gia mời đến giúp đỡ sao? Có thể đánh. Đối phương hẳn là ba gã tinh thông ám sát sát thủ. Chúng ta ba người tập hợp thành lập liệt diễm kết giới, không cần cho bọn hắn bất luận cái gì đánh lén cơ hội. Ngu tỉnh bởi vì bên ngoài phát sinh thay đổi, đối phương cũng không có trước tiên nhận ra tới. Liền khiên sở mời chính là đến từ chính ma pháp hiệp hội đồng liêu, ba người liên thủ thi pháp, màu đỏ nhạt hình vuông kết giới hình thành, mạnh mẽ đột phá kết giới đem tìm được linh hồn lửa cháy bỏng cháy. Đồng thời ở ngọn lửa chiếu sáng hạ, bên trong hắc ảnh lọt vào xua tan, Dư Tiểu Tiểu vô pháp khảm nhập ám sát. Đang ở Dư Phong móc ra trường cung khi, ngu tỉnh vỗ nhẹ nhẹ chụp này bả vai, thấp giọng một câu, ta tới. Các ngươi chỉ lo đang âm thầm chờ bọn họ chạy trốn khi, đuổi tận giết tuyệt liền hảo. Tức khắc gian, Dư gia huynh muội biến mất ở rừng cây bóng ma trùng, chỉ lưu ngu tỉnh một người. Đôi tay căng mà. Trong nháy mắt, Phương Hà đã được đến hạn chế trong phạm vi sở hữu thực vật quyền khống chế. Khởi. Ngu tỉnh vung tay lên. Ba vị ma pháp sư sở chạm mặt đất trường ra đại lượng thực vật mạng đằng, mặc dù bị ngọn lửa đốt cháy, nhưng lại có càng ngày càng nhiều thực vật ngoại trào ra, thẳng đến có bộ phận đột phá kết giới hạn chế. Ngu tỉnh trực tiếp đem thân thể dung nhập thực vật, nháy mắt xuất hiện ở kết giới bên trong, đó là ba vị ma pháp sư trung gian. Tìm chết. Ma pháp sư đều không phải là truyền thống ý nghĩa thượng, chỉ có thể ở nơi xa thi pháp mà không hề cận chiến năng lực pháp sư. Cầm đầu Liền Khiên lập tức làm lửa cháy bao phủ hai tay, còn lại hai người cũng ngưng ra lưỡi dao gió cùng thủy thuộc tính quyền bộ, nhắm ngay vừa mới hiện thân còn không kịp phòng ngự ngu tỉnh toàn lực công kích. Kế tiếp, không thể tưởng tượng một màn phát sinh. Trong nháy mắt, ngu tỉnh lấy đặc biệt thực vật thị giác nháy mắt phân tích ra ba người công kích khe hở, thân thể đồng thời đổi kịp, nhẹ nhàng tránh đi ba người công kích. Nay ở trước kia, ngu tỉnh tuyệt đối làm không được, đổi lại phó nhân cách mới có thể lấy linh hoạt thân thể, cự ly ngắn tránh né ba người công kích. Hảo linh hoạt thân thể phản ứng tốc độ cực nhanh. Vô tương chi khí cấu thành lưỡng đạo bảo vệ tay, nhanh chóng tam đánh hồ ảnh thủ mệnh chung ba vị ma pháp sư thân thể, Liền Khiên cùng một người khác đúng lúc thi triển ma pháp hộ thuẫn. Miễn cưỡng ngăn trở mà bị ngược hướng bắn ra kết giới. Một người khác rõ ràng không tốt với cận chiến, chính diện bị ngu tỉnh một trường tập trung, bụng vặn mèo, nội tạng toàn bộ bị vặn thành bánh quai trèo. Đề cử, Lưu Manh Dược Sư Nhiệt Huyết, Sảng Văn, Phiêu Lưu, Nhiều Gái. Chương 1569, Tao Ngộ Cường Đội. Tác giả, Khủng Phố Đích Gia Phỉ. Liên Khiên đúng lúc ngâm tụng chú văn, phối hợp đại ở trên người hộ thân Bảo Châu hình thành ma pháp thuẫn, cư nhiên một trường bị vị này trắng non thanh niên đánh nát. Thanh niên ngưng tụ ở hai tay thượng màu xám bảo vệ tay, làm cao cấp ma pháp sư Liên Khiên chưa bao giờ gặp qua loại này ma pháp năng lượng. Người kia là ai? Thực vật năng lực, phía sau có băng vải quấn quanh trường thương đột nhiên, ở Liên Khiên trong đầu hiện ra trước đó không lâu ở Mỹ Lỷ Tạ Dị Tết Đại học phát sóng trực tiếp chung nhìn thấy hình ảnh. Ngu tỉnh. Bởi vì ngu tỉnh thông qua thực vật một lần nữa nắn hình, bên ngoài cùng thân hình để sinh thay đổi. Liên Khiên chỉ chú ý tới tương đối khó đối phó Dư Phòng, lại chưa lưu ý bực này nhân vật. Trốn. Chỉ ngu tỉnh một người liền đem tiểu đội đánh tan. Còn có hai vị sát thủ ẩn đang âm thầm, Liên Khiên đã không có bất luận cái gì thời gian tự hỏi, căn bản không rảnh lo đồng đội, sử dụng phong thuộc tính bị động kỹ năng, trên diện rộng tăng lên chạy vội tốc độ, hướng ngoài vòng chạy tới. Bị đào thải tổng so với bị sát hảo. Liên Khiên mới vừa quay đầu lại, phát hiện đồng đội đã bị Dư Tiểu Tiểu hoàn toàn giết chết. Đi nhanh đi. Từ Liên Khiên bên thai phất quá thanh phong trùng, trong đó kẹp Dư Phong thanh âm. Ngày thường hai người ở tinh anh đoàn thể chung cũng không thù hận, Dư Phong vô tình giết chết người này, đào thải liền hảo. Đa tạ. Liên Khiên nhảy nhảy vào co rút lại vòng, đào thải rời đi. Dư gia đội trước mắt tiêu diệt hai đội, chiếm cứ vòng biên sườn núi nhỏ. Kế tiếp liền dán vòng đi, chậm rãi chờ đợi đi. Tiểu muội, từ giờ trở đi, trừ phi đối thủ sát ý hiển lộ, nếu không không nên động thủ giết người. Tốt. Dư Tiểu Tiểu dị thường thị huyết tính cách, có thể là chịu trong cơ thể rắc đồ tể ảnh hưởng. Cũng có khả năng chỉ là chỉ cần muốn thỏa mãn binh khí yêu cầu mà giết người. Dư Phong cần thiết đối này tiến hành quản giáo. Bất quá ngu tỉnh vừa rồi biểu hiện, để cho Dư Phong cảm giác khiếp sợ. Tuy rằng đối phương ba người thuộc về pháp sư, cận chiến tương đối thiên lược. nhưng ở cơ hồ bên người khoảng cách hạ, ba người đồng thời ra tay, Ngu Tỉnh còn có thể thành thạo hoàn toàn tránh thoát, trở tay ra chiêu giết chết trong đó một người, đánh lui hai người, này liền có chút quá khoa trương. Chỉ có thể thuyết minh một chút, Ngu Tỉnh so vừa rồi ba người chỉ sợ cao hơn vài cái cấp bậc. Trước mặt, Ngu Tỉnh chính dựa vào một thân cây bên, hoạt động xuống tay cánh tay cùng 10 ngón, so với ta tưởng tượng càng thêm xuất sắc, lấy thần su vì trung tâm xây dựng bán thần thân thể, mang đến tăng lên độ viễn siêu dự đánh giá. Ha ha, có ý tứ. Ngu Tỉnh nhịn không được làm ra một cái đầu lưỡi liếm môi động tác. Này một chi tạp trụ vòng biên ma pháp tiểu đội hoàn toàn bị Ngu Tỉnh làm như thân thể mới thí luyện của gỗ, nhẹ nhàng giải quyết. Hơn nữa đối với ba người hợp lực chế tạo liệt diễm kết giới, Ngu Tỉnh chỉ cần phụ thêm hoàng y yệ là có thể ngăn cách ma pháp bỏng cháy, mạnh mẽ xuyên thấu. Bất chi bất giác, Ngu Tỉnh ở người trẻ tuổi hàng ngũ trung đã trở thành đứng đầu vài vị tồn tại, cùng này đó bình thường tinh anh có tuyệt đối chênh lệch. Lần đầu tiên xúc vòng kết thúc đến lần thứ hai xúc vòng mở ra một giờ khoảng cách thời gian. Tổng tồn tại nhân số tiếp tục hạ ngã đến 169 người. Tiếp theo cái vòng ở vào ngay trung tâm vị trí, cũng ý nghĩa bên ngoài các tiểu đội đều đem đồng thời rời đi, xung đột chắc chắn phát sinh. Lúc này đây dư ra đội lựa chọn dán vòng biên tiến vào, vận khí không tồi chính là, ở vừa muốn tiến vào an toàn khu khi, tam chi đội ngũ đang ở đầm lầy khu vực bùng nổ kịch liệt hỗn chiến. Dư Phong trực tiếp ở cuối cùng ra tay, lấy tài bắn cung tinh chuẩn đào thải rất còn sót lại hai người. Cái thứ ba nội an toàn khu, tồn tại nhân số còn thừa ngã phá ba vị số, biến thành 87 người. Dư ra đội đồng dạng lấy từng người thủ đoạn cầu đang âm thầm. Vận khí thật sự không tồi, đến bây giờ mới thôi đều còn không có tao ngộ cường đội. Nhưng mà Dư Phong mới vừa nói xong câu đó, bên trái một chi mãn biên ba người tiểu đội đang từ từ hướng về đầm lầy khu vực rời đi lại đây. Cầm đầu chính là một người màu trắng quần áo nịt, tề nhị đầu bạc, rất có khí chất thanh niên nữ tính. Hơn nữa, vị này nữ nhân sở mang hai gã đội viên đều phi kẻ đầu đường xó chợ, trong đó một người vẫn là Ngu Tỉnh nhận thức người quen, nguyên thứ 9 tịch quang điện. Dây ô ẩn. Một vị khác đội viên còn lại là một người thân khoác cú ám trường bào nam nhân, nhưng này bên ngoài thân phát ra hơi thở, rõ ràng cùng vừa rồi ba vị đào thải pháp sư không phải một cái cấp bậc. Ngu Tỉnh có chút tò mò, rốt cuộc là người nào, có thể mời đến Đế Hoa Đại học Nguyên Thập Kiệt thành viên. Bát thú. Vân Hạc Chu Vân Miểu. Nữ nhân này thân pháp lợi hại, hơn nữa đối với ở phong thuộc tính trưởng không thượng, so với ta còn mạnh hơn. Nếu đối phương không có phát hiện chúng ta, không cần phải cùng bọn họ khai chiến. Dư Phong lập tức truyền âm cấp tiểu đội hai người. Có thể mời đến dạy ổ ẩn, nữ nhân này. Tuy dạy ổ ẩn chỉ là nguyên thứ 9 tịch tốt nghiệp, nhưng đời trước thập kiệt xem như trăm năm tới, Đế Hoa Đại học sở hữu học sinh trung phẩm chất tối cao một lần. Hơn nữa, Ngu Tỉnh kế tiếp cũng biết dạy ổ ẩn cùng dư lũ có nhất định liên hệ. Như vậy lớn lên thời gian có lẽ đều có dư lũ tiền bối tự mình chỉ đạo huấn luyện, này tiêu chuẩn tuyệt đối là đứng đầu. Chúng ta như vậy đội ngũ còn muốn sợ hãi rụt rè dán vòng biên, thật là không kính a. Thâm màu xám trường bào hạ nam nhân sốc lên mũ choàng, lộ ra một trường tương đương dữ tợn mà tà ác khuôn mặt. Người này tên là La Tử Cốt, phi ma pháp hiệp hội thành viên, mà là một người không chọn không khấu tử linh pháp sư, lệ thuộc với ẩn hậu thế giới tử linh tà giáo, tuổi trẻ nhất trưởng lão hội thành viên trí nhất. Vạn sự đều đến cẩn thận hành động, theo ta hiểu biết tình báo, diện cụ thập tam nhân chúng cũng có không ít người chịu mời mà đến, nếu trước tiên gặp gỡ này nhóm người, chúng ta khả năng sẽ xuất hiện giảm quân số tình huống. Vân Miểu muội muội, ngươi thật đúng là cẩn thận. Nói, ta thật đúng là hy vọng có thể gặp được cái gọi là thập tam nhân. Nếu có thể chiến thắng bọn họ được đến diện cụ đại nhân ưu ái, nói không chừng có thể thu hoạch tử linh chi thư, đến lúc đó ta là có thể có được thuộc về chính mình vong linh quốc độ, trở thành tối cao tồn tại. Nghe ta chỉ huy. Chu Vân Miểu ánh mắt hung ác, đem chỉ huy quyền trộm vào chính mình trong tay, tuyệt không cho phép đội viên tự mình hành động. Kaka. Đột nhiên, treo ở La Tử Cốt bên hông bộ xương khô điếu truy phát ra từng trận tiếng vang. Ân, có người ở chỗ này. Hồn dẫn độ. La Tử Cốt lấy ra một đạo lấy ngàn người hiến tế được đến tà cờ, ở không trung qua lại huy động. Lấy người này vì trung tâm, chung quanh 200 mét trong phạm vi vong linh hồn phách đem đầm lầy hoàn toàn chiếm cứ, tìm tòi dấu kín ở chỗ này những người khác. Nếu không phải cảm giác hạn chế, ta thao hồn thuật có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ đầm lầy khu vực. Nhưng mà ở một đạo vong hồn xẹt qua mỗi một bóng ma vị trí khi, Chu Vân Miểu thông qua trong cơ thể vận chuyển bạch hạc ngọc huyết công thấy rõ đến hắc ảnh dị thường, thân thể vừa động, đạp phong nháy mắt gần sát dị thường vị trí. Một trường chém ra, cuồng phong đem nơi này bụi cây toàn bộ xé bỏ. Khuôn mặt lạnh băng Dư Tiểu Tiểu bị mạnh mẽ bước ra, nửa ngồi xổm cách đó không xa trên tảng đá. Dư Phong cùng Ngu Tỉnh tức khắc hiện thân. Nga! Dư Phong! Làm xếp lớp sinh Dư Phong vẫn là thực đáng giá chú ý. vị này Chu Vân Miểu xem qua Dư Phong chiến đấu, thoáng cảnh giác vẫn chưa trực tiếp khai chiến. Ngu Tỉnh bởi vì toàn thân cải tạo, tạm thời không có bị nhận ra tới. Đề cử, Lưu Manh Dược Sư Nhiệt Huyết, Sảng Văn, Phiêu Lưu, Nhiều Gái. Chương 1570, Ba Nữ. Tác giả, Khủng Phố Đích Gia Phỉ. Ngu Tỉnh cố tình đứng ở sau sườn, khiến cho mọi người lực chú ý, toàn bộ dừng lại ở Dư Phong trên người, do đó không bại lộ ra bản thân thân phận. Chu Vân Miểu. Dư Phong. Muốn đánh một hồi sao? Có thể không đánh tự nhiên tốt nhất. Khoảng cách soát vòng đếm ngược còn thừa 20 phút. Một khi đánh lên tới, tuy rằng Chu tiểu thư các ngươi đội ngũ thực lực càng tốt hơn, nhưng ta cũng có nắm chắc kéo chết các ngươi hai người. Dư Phong ở trong lời nói cố ý thoái nhượng, xem như cấp Chu Vân Miểu lưu đủ mặt mũi. Thật là có nắm chắc a, lại không phải bát thú chi nhất. Như vậy kiêu ngạo sao? Đứng ở sau sườn La Tử Cốt huy động trong tay tà cờ, tức khắc gian, 10 cổ kéo tún hồn đuôi bộ xương khô, nhanh chóng đánh út về phía Dư Phong. Vèo. Dư Phong vừa định ra tay, Dư Tiểu Tiểu hóa thành một đạo hắc ảnh che ở trước, đem đánh út lại bộ xương khô toàn bộ chặt đứt. Chu Vân Miểu phất phất tay. Không tồi. Huynh muội cùng tổ. Nếu là nhận thức người, không cần phải sớm như vậy giao thủ, dây ô ẩn, La Tử Cốt chúng ta đi. Lại không phải cái gì bát thú chí nhất. Đội trưởng ngươi quá mức cẩn thận. Ta nhớ rõ, ngay từ đầu tổ đội liền nói quá, lần này thanh niên tinh anh đại tướng tái toàn bộ hành trình nghe ta chỉ huy. Chu Vân Miểu hung hăng nhìn về phía liếc mắt một cái La Tử Cốt, người sau hơi hơi nói thầm hai câu, cuối cùng vẫn là từ bỏ chiến đấu, lập tức rời đi này phiến đầm lầy khu vực. Đợi cho đối phương hoàn toàn, dư ra đội ba người tụ lại. Không hổ là bắt thú, thật là hảo nhãn lực. Ta cố tình đứng ở cuối cùng như cũ bị xuyên qua. Ngu Tỉnh rất rõ ràng đối phương từ bỏ chiến đấu một cái nguyên nhân chủ yếu, là dẫn đầu nữ nhân phân biệt ra Ngu Tỉnh thân phận. Vân Hạc, tuy không phải bát thú trung mạnh nhất, nhưng lại là bị thượng tầng lãnh đạo xem trọng nhất một người. Có được tương đối hoàn thiện năng lực chiến đấu, người lãnh đạo khí phách, đỉnh cấp sức quan sát cùng với quyết sách năng lực. Mặt khác, hai người không cần ta đối nói. Nếu giao chiến lên, chúng ta tuy rằng cũng có phần thắng, nhưng chắc chắn tổn hại binh chết kích. Hy vọng bọn họ là trận chung kết trong vòng cuối cùng một tổ đi. Cùng Ngu Tỉnh cùng tái khu. Khu vực an toàn trung tâm, một khu nhà vứt đi bệnh viện bên trong. Từ ba gã nữ tính tổ kiến đội ngũ đã đem này một quan trọng trung tâm đại kiến trúc chiếm cứ. Nhỏ hẹp phòng giải phẫu nội, tổng cộng nằm có 11 người, tất cả đều là lần này dự thi tuyển thủ. Những người này không biết bị cái gì thủ đoạn sở trói buộc, một đám ánh mắt mờ mịt, thân thể chỉ có thể vào hành tiểu biên độ dãy rủa. Cuối cùng chiếm cứ trung tâm quan trọng kiến trúc, chỉ cần chúng ta bảo vệ cho nơi này, thăng cấp không phải cái gì nan đề. Đang tiến hành trận chung kết vòng chiến đấu trước, ăn trước thượng một đốn cơm no đi. Ba vị nữ nhân cùng dùng thon dài ngón tay mổ ra tuyển thủ bụng, móc ra ấm áp máu tươi cùng nội tạng không ngừng hướng trong miệng tắc. Một bên ăn còn một bên nói chuyện phiếm, thật giống như cùng tầm nữ đại học sinh kết bạn ở giáo viên nhà ăn nội vừa nói vừa cười mà ăn cơm. Ba người nguyên quán tất cả đều đến từ chính Đông Doanh Kinh Đô, trong đó một người đúng là thập tam nhân chi nhất Nì Nổ Mì Giả Mì Nạ Cổ. Nì Nổ Mì Giả Mì Nạ Cổ ăn cơm phương thức cùng hai người bất đồng, đầu tiên là đem đầu chuyển động 180 độ. Ở chậm rãi đem sinh tiên đồ ăn đưa vào cái hốt che giấu miệng giữa. Tiểu đội trung đội trưởng đến từ chính thế giới chính phủ, bởi vì hành sự quá mức gác liệt thả thường xuyên không phục từ cao tầng yêu cầu. Bình chọn bát thú khi, vẫn luôn không chiếm được cao tầng duy trì, tên là Dù Mì Tổ Giả Mạ. Người này ăn cơm phương thức cũng tương đương đặc thù, bởi vì thượng điếu phích ảnh hưởng, Dù Mì mặc kệ làm chuyện gì đều thích một bên thắt cổ một bên làm. Trước mặt cũng là dùng thô dây thường đem chính mình rất ở không trung. Lại thông qua phi giống nhau lớn lên cánh tay, mổ ra thi thể, nhanh chóng ăn cơm. Rũ mì tương. Ân. Treo ở không trung rũ mì chậm rãi quay đầu lại đây, trong miệng còn treo một tiết ruột non. Nì Nổ Mì Giả Mì Nạ Cổ nhắc nhở, chúng ta chính là nói tốt, nếu gặp được bằng hữu của ta, nhất định phải ngăn chặn trụ giết người dục vọng Nga. Hảo. Yên tâm, ta giống nhau ăn no là có thể quản hảo tự mình tay. Đúng không, Hương muội muội? Bị xưng là Hương thiếu nữ, là một vị cạo đầu trọc. Mặc bệnh viện tâm thần trang phục nữ nhân, trước mặt chính ghé vào một vị nam tính tuyển thủ thân thể thượng, một bên hưởng thụ trên dưới phập phồng khoái cảm, một bên dùng răng nhọn cắn xé đối phương mặt bộ huyết nhục. Ân, ăn no. Ăn no liền sẽ không xúc động. Nì Nổ Mì Giả Mì Nạ Cổ, Dù Mì Tổ Giả Mạ, dì xì cả ba người đã từng là cùng sở cao trung học sinh. Trường học nội hết thể bình thường, ba người bởi vì hứng thú hợp nhau, chậm rãi trở thành không nói chuyện không nói khuê mật. Ngay nọ một buổi trưa, đi học trong lúc vốn là sáng sủa thời tiết đột nhiên âm trầm trở tối. Thẳng đến giáo viên hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, toàn giáo quảng bá phát ra từng đợt làm nhân tâm giật mình thanh âm. yêu cầu toàn giáo sở hữu sư sinh tiến hành vô khác biệt giết chóc, cuối cùng chỉ có một người có thể tồn tại rời đi giáo viên. Nếu liên tục 5 phút đồng hồ đều không có một người tử vong, đem tùy cơ lựa chọn một người tự sát. Nhân tính trung ác chi bổn căn hiện lộ, nguyên bản hòa thuận đồng học sư sinh, trong nháy mắt bắt đầu vì mạng sống mà giết người, toàn bộ giáo viên trong khoảng thời gian ngắn hóa thành tu la địa ngục. Dù mì thích thắt cổ thói quen cũng là ở chỗ này dưỡng thành. Cuối cùng 3 người không từ thủ đoạn, giết sạch mọi người mà đến cổng trường khẩu. Theo lý mà nói quy tắc chỉ cho phép một người lưu lại, 3 vị hảo tỷ muội còn cần tiếp tục giết chóc, lưu lại cuối cùng một người. Lúc này, dù mì tổ ra mạ lựa chọn ở gần đây một thân cây, thắt cổ tự sát. Dì xỉ cả cũng không màng tất cả, móc ra tiểu đao chuẩn bị cắt thiết hầu tự sát. Lúc này, bao phủ giáo viên hắc ám hóa thành một người màu đen lao phụ, đặc biệt cho phép 3 người tồn tại cũng giao cho đặc thù lực lượng. Dù vậy, trải qua này hết thảy 3 người, ở tính cách thượng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hương thực mau bởi vì ác liệt sự kiện bị đưa đi bệnh viện tâm thần, dù mì tổ giả mạn đếm thử tại thế giới các nơi tự sát, cuối cùng bị thế giới chính phủ tham viên phát hiện, mang về bồi dưỡng. Chỉ có mì nạ cổ tương đối bình thường sinh hoạt. Khi cách nhiều năm, 3 người gặp nhau, như cũ thân như tỉ muội. Sức ăn thật lớn, 3 vị nữ sinh đem 11 vị tuyển thủ ăn đến chỉ còn lại có một ít có mùi thối móng chân. Không biết chúng ta này một thi đấu khu nội có thể hay không bắt thú đâu. Thật là chờ mong đâu. Dù mì tô giả mạ đối với bắt thú thập phần khinh thường, ngay từ đầu liền tính toán lợi dụng trận thi đấu này, tại thế giới chính phủ nhìn chăm chú hạ, thân thủ giải quyết một vị bắt thú thành viên. Lần thứ tư xúc vòng bắt đầu, 3 người nơi bệnh viện như cũ là trung tâm điểm. Vân Hạc, Chu Vân Miểu. Ha ha. Nữ nhân này ngày thường luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hôm nay cuối cùng là bị ta bắt được. Bên cửa sổ thắt cổ Zumi, thông qua hướng ra phía ngoài cổ ra trong mắt, rõ ràng quan sát đến đang ở đỉnh núi rời đi Chu Vân Miểu. Mỹ nạ cô nói, chờ các nàng ở bên ngoài nhiều giải quyết một ít người, tiến vào bệnh viện lại động thủ đi. Hào đâu, hào đâu. Ta đã có chút gấp không chờ nổi. Dù mì treo ở bên cửa sổ hình tượng thêm vào thấy được, Chu Vân Miểu tự nhiên cũng phát hiện nàng, ánh mắt âm trầm, phân phó đội nội mặt khác 2 người. Bệnh viện nữ nhân cần thiết giết chết. Thế giới chính phủ sẽ nhân loại người này tồn tại, mất đi chính nghĩa quan huy. La tử cốt liếm liếm trong miệng răng nanh, không thành vấn đề, nữ nhân này để lại cho ta tới giải quyết. Đề cử, Lưu Manh Dược Sư Nhiệt Huyết, Sảng Văn, Phiêu Lưu, Nhiều Gái. Chương 1571. Trận chung kết vòng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Liên ở lần thứ tư xúc vòng kết thúc khi. Dư gia đội bị bắt rời đi đến một chỗ giải rác nhà trệt khu vực, cùng thủ phòng một đội chính diện giao hỏa. Bởi vì ở nhỏ hẹp phòng khu khai chiến, Dư Phong cung thuật vô pháp thi triển. Hắc Bạch hai thanh đoạn nhận không biết khi nào, để ở Dư Phong trong tay, cư nhiên đem một người dùng chảo đối thủ bức cho kế tiếp bại lui. Quả nhiên, Dư Phong tinh thông cận chiến cùng viễn trình hai loại giết người phương thức. Bất quá này tuyệt đối còn không phải Dư Phong chân chính bản lĩnh. Ngu tỉnh trực diện một người luyện thể tráng hán, hai người lẫn nhau ra một kích. Tráng hán mang có nổ mạnh thuộc tính quyền bộ, thật mạnh dừng ở ngu tỉnh trên người, trực tiếp tạc ra một búng máu thịt lỗ thủng. Nhưng mà ngu tỉnh một trưởng hồ ảnh thủ, nhìn như nhẹ nhàng mà lực lượng xa không bằng đối thủ. Nhưng lại bởi vì vô tướng hỗn độn thuộc tính thêm vào hiệu quả, mạnh mẽ xỏ xuyên qua tráng hán lấy làm tự hào luyện thể chi thuật, rào toái này thân thể chủ yếu khí dơ. Giờ phút này, Dư Tiểu Tiểu cũng dựa theo Dư Phong yêu cầu, không có giết người, chỉ là đánh gãy đối thủ tay chân gân mà thôi. Chúng ta nhận thua. Cùng Dư Phong giao thủ thế giới chính phủ cao cấp tinh anh nhân viên, chào hệ cao thủ, ôn quyền cảm tạ không giết tri ân, chủ động rời khỏi an toàn khu bên ngoài. Cứ như vậy, Dư gia đội nhẹ nhàng chiếm cứ lệch khỏi quỹ đạo với trung tâm nhà trệt, kế tiếp liền xem tiếp theo cái an toàn khu như thế nào đổi mới. Tự lành năng lực cũng là đại đại tăng cường, ngoại lai thuộc tính tác dụng cũng có thể bị thực có thể bao trùm rớt. Ngu tỉnh cố ý ai thượng đối phương một quyền, vai trái quyền ấn lỗ thủng nhanh chóng từ thực vật sở bổ khuyết, chữa trị như lúc ban đầu. Đến bây giờ mới thôi, 3 người cũng đều chỉ là lấy ra 5 thành thực lực không đến, đối mặt như vậy đại trốn sát thi đấu hình thức, thành thạo. Một khi nhân số giảm bớt đến 10 người trong vòng, 3 người đem bùng nổ toàn bộ thực lực, ở trận chung kết trong vòng bung ra tay chân đi chém giết, thắng được thăng cấp danh lạch. Phụ trách quan sát tây bắc phương hướng ngu tỉnh, phát hiện địch tình. Đó là Mỹ nạ cổ trong đội ngũ một vị đội viên. Ngu tỉnh chú ý tới bản đồ trung tâm bước đi bệnh viện, đỉnh tầng bên cửa sổ. Thông qua dây thừng treo một vị khuôn mặt tái nhợt mà trong mắt xông ra nữ nhân. Đều không phải là không phải tư nhân, bởi vì vị này nữ nhân đang ở hướng nào đó phương hướng phất tay ý bảo. Dù mì tổ ra ma, thắt cổ ma nữ Dư Phong nhẹ giọng nói. Dư Phong đội trưởng nhận thức. Cùng ta giống nhau đỉnh cấp tinh anh thanh niên, rất lợi hại. Dư Phong cùng Ngu Tỉnh đơn giản trao đổi tin tức, xác định trừ bát thú ngoại, xác định đệ nhị chi tương đối khó đối phó đội ngũ. Hơn nữa, đối phương trước mắt chiếm cứ an toàn khu nhất trung tâm bệnh viện, ưu thế trọng đại. Đồng thời, Ngu Tỉnh cũng nói ra lúc trước Mi Nạ Cổ đưa ra hợp tác ý kiến. Ta không đồng ý cùng loại người này hợp tác. Tuy rằng Dư Phong cũng là sát thủ, thường xuyên yêu cầu bởi vì nhiệm vụ mà giết người, nhưng sát thủ cùng sát nhân ma bất đồng, Dư Phong sở hữu mục tiêu đều có này đáng chết nguyên nhân, mà dù Mi loại này sát nhân ma hoàn toàn chính là vô khác biệt giết người. Dù Mi Tô Gia Mạ, ta cũng không biết thế giới chính phủ nội cái dạng gì bá nhạc mới có thể nhìn chúng loại người này, thậm chí đem này mang đến trong tinh anh tâm tới bồi dưỡng. Đơn thuần sát nhân cuồng, vô khác biệt giết người, không hề nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Cùng loại người này hợp tác, tất nhiên sẽ bị sau lưng thọc thượng một đao. Đại cứu tử nói đến cái này phân thượng, Ngu Tỉnh cũng không hảo phản bác cái gì. Diện cụ thập tam nhân. Ngu Tỉnh có ý nghĩ của chính mình, thập tam nhân chắc chắn trở thành đối kháng vũ trụ đánh sâu vào quan trọng nhân viên. Trước mắt, Ngu Tỉnh đã cùng Abu, Lở Vẹ Cờ Dạp cùng với Kim Thái Hiển thành lập không tồi quan hệ, Đông Đồng cũng coi như miễn cưỡng nhận thức, thả Đông Đồng bản tính thập phần thiện lương, sau này có cơ hội có thể đem này mượn sức. Nhưng mà, đối với Đạc Mai Sở loại người này, tự nhiên không có khả năng hợp tác, thậm chí sẽ lọt vào đối phương nhằm vào. Mê Cung người cũng coi như là Ngu Tỉnh địch nhân chí nhất. Nếu ở thập tam nhân trung dựng đứng địch nhân so nhiều, đối Ngu Tỉnh sau này phát triển cực kỳ thực bất lợi. Bởi vậy, Ngu Tỉnh cũng không nghĩ đắc tội vị này lập trường tạm không minh xác nữ nhân. Dư Phong bổ sung một câu, ta biết ngươi băn khoăn. Chúng ta như vậy an bài chiến thuật. Thắt cổ ma nữ đối bát thú có rất lớn thành kiến, lợi dụng điểm này có thể cho này hai chi đối chúng ta có uy hiếp tính đội ngũ trước tiên khai chiến. Chúng ta tận khả năng cùng bọn họ tránh đi liền hảo. Hành. Lần thứ 5 an toàn khu có rút lại trước, thi đấu nhân số đã giảm mạnh đến 37 người. Thu vòng bắt đầu, khu vực an toàn đổi mới. Bệnh viện như cũ ở ngay trung tâm vị trí. Hơn nữa, đã tương đối thiên tiểu nhân an toàn khu trừ ra bệnh viện này một đống đại hình kiến trúc ngoại, an toàn khu nội cơ hồ không có bất luận cái gì một đống nhưng dùng cho ẩn thân kiến trúc. Một khi xúc vòng kết thúc, Ngu Tỉnh dám cam đoan còn thừa nhân số tuyệt không vượt qua 15 người. Vì tránh đi bệnh viện chiến đấu, dư gia đội quyết đoán lựa chọn một chỗ có thể ngăn trở bệnh viện phản sơn dốc, nếu gặp được cái khác đội ngũ cũng chỉ có thể mạnh mẽ khai chiến. Nhưng mà, đại bộ phận đội ngũ cũng không biết bệnh viện sẽ trở thành một cái hung hiểm nơi, đều muốn trước tiên chiếm cứ trung tâm ưu thế. Từ Vân Hạc Chu Vân Miểu xuất lĩnh hạc đội cũng đồng dạng làm ra đi trước bệnh viện quyết định. Bởi vì ở Chu Vân Miểu xem ra, trận này thi đấu cũng không chỉ là thăng cấp đơn giản như vậy. Nếu có thể mượn cơ hội này diệt trừ thế giới chính phủ cực ác phân tử, Chu Vân Miểu chính nghĩa chi đạo cũng đem được đến thuyết minh. La Tử Cốt có chút nghi hoặc hỏi, hiện tại tiến vào bệnh viện không tốt lắm đâu. Ít nhất có 5 chi trở lên đội ngũ đều tưởng chiếm hạ bệnh viện. Hiện tại đi vào chắc chắn phát sinh kịch liệt hôn chiến. Chu Vân Miểu hỏi lại, Nga. Phía trước kêu đánh đánh giết giết, hiện tại lại túng sao? Nay cùng túng có quan hệ sao? Chỉ là đơn thuần chiến thuật vấn đề mà thôi. Ta nhưng không nghĩ một thân trọng thương thăng cấp, kế tiếp trận chung kết nhưng yêu cầu ta lấy đỉnh trạng thái tham gia. Chu Vân Miểu nhìn về phía một khắc bên rất ít nói chuyện, toàn thân bao phủ ở màu trắng cách biệt trường bào nội dậy ồ ẩn, ạ lẩn, ngươi cảm thấy đâu? Đối phương chiếm cứ bệnh viện tầng cao nhất lời nói, chúng ta có thể chiếm cứ lầu 2. Đối phương trắng trận táo bạo ở bệnh viện tầng cao nhất cửa sổ xuất hiện, tất nhiên bị không ít đội ngũ phát hiện, so với chúng ta nhanh chóng chiếm cứ lầu 2, cái khác đội ngũ càng nhiều lực chú ý còn sẽ dừng lại ở tầng cao nhất tả nữ trên người. Ân, xuất phát. Lấy dậy ồ ẩn cầm đầu. Một đạo lôi quang lôi kéo Chu Vân Miểu cùng La Tử Cốt hướng về chạy đến bệnh viện. Này La Tử Cốt tuy rằng một bộ sớm chết vai ác bộ dáng, nhưng lại có một ít thật thủ đoạn. Trước mặt liền đạp một đạo lá bùa phi hành, tốc độ thượng chút nào không chậm. Ba người nhanh chóng nhảy vào bệnh viện, đến tầng thứ 2, lựa chọn diện tích so khoan mà dễ dàng phòng thủ nhà xác làm phòng thủ cứ điểm. Ân. Đối với người chết thêm vào mẫn cảm La Tử Cốt, nhanh chóng kéo gia đình thi quầy, tam cụ tiên sống thi thể gửi ở nội bộ, vừa mới chết không lâu. Không xong. Bị mai phục. La Tử Cốt đang muốn lấy ra tà cờ, đột nhiên cảm giác cổ chạm vào nào đó lạnh lẽo chi vật. Ngẩng đầu nhìn đi khi, một vị giáo trang phục giả đông doanh nữ tinh chính huyền treo ở không trung, này ngón chân chạm vào La Tử Cốt cổ. Trong nháy mắt, nhà xác biến hóa. La Tử Cốt biến mất. Chu Vân Miểu cùng Dư Ổ Ẩn đặt mình trong với một chỗ nhật thức dân túc lữ quán vào cửa khẩu. Đề cử, Lưu Manh Dược Sư Nhiệt Huyết, Sảng Văn, Phiêu Lưu, Nhiều Gái. Chương 1572, Bạo Tẩu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Chu Vân Miểu thấp giọng nói, cư nhiên ở chúng ta mí mắt hạ bắt đi La Tử Cốt. Xem ra này một đội nữ nhân khó đối phó nhất, tựa hồ không phải thắt cổ nữ ma dù mì tổ ra mạ, mà là mặt khác một người. Thắt cổ nữ không có như vậy quái dị năng lực. Đây là cái gì thủ đoạn? Thi đấu không phải cấm sử dụng không gian năng lực sao? Bản thân ở vào bệnh viện lầu 2 đỉnh thi gian, đột nhiên rời đi đến một chỗ nhật thức lữ quán, như vậy biến hóa làm dấu ấn đều có chút khó hiểu. Ảo thuật. Không có khả năng, Chu Vân Miểu bị giao cho Vân Hạc danh hiệu. Trong đó Hạc tượng trưng cho một loại vững vàng. Bởi vì tu luyện đỉnh cấp tâm pháp Bạch Hạc Ngọc Khuyết Công, khiến cho Chu Vân Miểu tuyệt đối không thể bị ảo thuật sở ảnh hưởng, cơ hồ đối với bất luận cái gì tinh thần lực công kích đều có thể miễn dịch. Cũng liền ý nghĩa, trước mắt hai người thân ở nhà này lữ quán, tuyệt phi ảo thuật sở cấu, mà là chân thật tồn tại. Chu Vân Miểu phân tích, chỉ sợ là nội không gian năng lực, lần này đại trốn sát thi đấu chỉ là phong tỏa ngoại không gian năng lực, để tránh không gian năng lực giả có thể nhẹ nhàng di chuyển đến an toàn khu trung tâm, do đó ảnh hưởng cân bằng tính. Đối phương đội ngũ chung người nào đó, cụ bị nhưng tự do thu phóng nội không gian năng lực. Chẳng lẽ là chân phủ kỳ cường giả sao? Không có khả năng. Trước mắt ở 30 tuổi trước có thể đạt tới chân phủ kỳ chỉ có Lăng Thiên lão đại một người. Hẳn là chỉ là địch nhân một loại năng lực mà thôi. 30 tuổi trước đạt tới chân phủ kỳ, đây chính là trăm ngàn năm qua cơ hồ không tồn tại sự kiện. Ân, chúng ta hai người cùng nhau hành động. Trước đối lầu một triển khai điều tra, La Tử Cốt chính là ta coi trọng gia hỏa. Tuy rằng tính cách không thế nào hảo, nhưng lại dựa vào thực lực cùng thiên phú trở thành tử linh bí giáo tuổi trẻ nhất trưởng lão, sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đối phương đắc thủ. Hai người hành tẩu ở lầu một huyền quan, chậm rãi đối mỗi một gian phòng tiến hành kiểm tra. Nhất gian phòng cho khách giấy môn chậm rãi hoa khai khi, một người mặc học sinh chế phục thanh niên nữ tính treo cổ ở thong thả chuyển động quạt điện thượng, sắc mặt trắng bệnh, đầu lưỡi hoàn toàn phun ra, tử vong đã lâu. Nhị gian phòng cho khách nội, TV lập lòe bông tuyết điểm. Tương đồng nữ tính treo ở đèn trần thượng, cùng với ánh đèn không ngừng lập lòe, nữ tính thân thể còn ở hơi hơi chịu động, thực mau chết vong. Tam gian phòng cho khách. Đứng ở trên ban công, vừa mới hệ hảo thô dây thừng nữ tính đang từ từ đem đầu bộ nhập trong đó. Lúc này, dây ổ ẩn ra tay. Đời trước thập kiệt trung tốc độ nhanh nhất, so ngu tỉnh cùng dư phong đều phải mau. Lôi quang chi tốc, không thể địch nổi. Nháy mắt cứu vị này thắt cổ giáo phục nữ tính. Trong nháy mắt. Nguyên bản cao trung sinh bộ dáng nữ tính cư nhiên ở bị cứu sau, biến thành La Tử Cốt. Rõ ràng có thể thấy được La Tử Cốt trên cổ màu tím lặc ngân ấn ký, cùng với kịch liệt ho khan, thậm chí tính cả trong cơ thể hồn phách cùng nội tạng đều khụ ra bộ phận. Thật là không tồi, hai lần hoàn toàn thắt cổ cư nhiên cũng giết bất tử các ngươi đồng bọn. Đến đây đi, càng thêm thâm nhập một ít đi. Ta cùng với ta hảo tỷ muội nhóm, sẽ hảo hảo chiêu đái đại danh đỉnh đỉnh bát thú thành viên. U hoán giọng nữ quanh quẩn ở lữ quán nội. Khu khu. Đáng giận. Một đám không biết tốt xấu ra hỏa. La Tử Cốt ở bị bắt đi trong lúc, trải qua hai lần thấu triệt thắt cổ, nếu đổi lại mặt khác tuyển thủ đã sớm chết thấu. Tí tách. Ta muốn các ngươi toàn bộ chết. La Tử Cốt tế ra một đạo tà ác bảo cụ, màu đen la bàn, lấy gai xương vạch trần chính mình ngón trỏ, một giọt hốn có tử linh tinh hoa máu tươi, nhỏ giọt đến la bàn trung ương. Chuyển sinh la bàn. Đây là La Tử Cốt lấy thanh niên thân phận đoạt được tử linh bí giáo trưởng lão địa vị khi, bị tổ tiên tặng cho bảo vật. Luận này giá trị, la bàn so dùng cho chiến đấu tả cờ càng thêm quý giá. Ở la bàn trung ương vỡ ra một đạo âm răng miệng khẩu, tiếp thu thôn tính hạ La Tử Cốt máu. Vân Miểu, còn có vị này dễ ổ ẩn huynh đệ, kế tiếp ta trạng thái sẽ không thực ổn định. Thời điểm chiến đấu làm ơn tất ly ta hơi chút xa một ít. Bằng không khả năng sẽ không cẩn thận liền các ngươi cùng nhau giết. Ca lạp ca lạp. La bàn ăn luôn máu sau, bắt đầu không ngừng chuyển động. Đông nam tây bắc tứ giác chậm rãi xuất hiện một ngụm ngón út lớn nhỏ lỗ thủng. Ngay sau đó từ giữa chui ra một loại quái dị mà cùng loại với xúc tu trạng người chết tinh hoa. Xúc tu tiếp nhập La Tử Cốt thân thể, chậm rãi thay đổi này thân thể hình thái. La Tử Cốt thân thể làn ra đại diện tích tan rã, lộ ra bên trong sâm sâm bạch cốt, toàn thân giật tràn ra một cổ nùng liệt vong linh hơi thở. Đã lâu đều không có tiến vào loại này hình thái, ta muốn nơi này ba nữ nhân toàn bộ cho ta chết. Xung đột bùng nổ. Bất quá bệnh viện nội hai cổ cường đội hơi thở cũng là nháy mắt biến mất. Cái này làm cho một đám mặt sau đi trước bệnh viện tiểu đội ở trải qua một phen chém giết sau, thuận lợi đoạt được trung tâm có lợi vị trí trưởng không quyền. Bệnh viện Tây Sần Sần núi nhỏ sau đoan. Dư gia đội 3 người còn đang âm thầm quan sát. Trước mắt thi đấu nhân số còn sót lại 11 người tự cho là chiếm cứ trung tâm bệnh viện tiểu đội, trải qua kịch liệt hôn chiến còn sót lại dư 2 người, lại chính là dư gia đội mãn biên, tam nữ đội mãn biên cùng hạc đội mãn biên. Trận chung kết vòng cũng không sẽ vẫn luôn duy trì đi xuống. Một giờ qua đi đem tiếp tục thu nhỏ lại, hơn nữa 50 khu vực sẽ hoàn toàn xúc đến biến mất. Bởi vậy, chỉ cần có thể chiếm cứ nhất trung tâm điểm, tập chỗ ở với bên cạnh rời đi đội ngũ, khiến cho rời đi mà đến đội ngũ ở xúc vòng trong quá trình bị đào thải. Cho nên, cái này hai người đội ngũ tin tưởng 10 phần, một chút cũng không hoảng hốt. Ngu tỉnh, ngươi có cái gì ý tưởng? Ta cảm thấy cứ như vậy chờ đợi. Thẳng đến hai cái cường đội phân ra thắng bại mới thôi. Nếu xúc vòng bắt đầu đều còn không có phân ra tới đâu. Sẽ không. Nhiều nhất nửa giờ. Liền trước mắt chúng ta cái này trình độ, nội không gian tương quan năng lực cũng không sẽ có bao nhiêu cường đại ý theo dự ẩn học trưởng cùng với bát thu thực lực, hẳn là có thể sẽ rách. Ân. Tọa sơn quan hổ đấu, có thể không ra lực thăng cấp tự nhiên là tốt nhất tình huống. Nhưng thật sự có thể thuận lợi giải quyết sao? So ngu tỉnh dự tính còn muốn mau, ước chừng 20 phút thời gian trôi qua. Một loại tim đập nhanh cùng sợ hãi cảm lan tràn đến sau núi sườn núi dư ra đội ba người, tính cả dư phong cánh tay thượng đều kích khởi một tầng nổi da gà. Náo thủy địa ngục. Lấy bệnh viện lầu 2 nhà xác vì trung tâm, vô số nữ tính đầu không ngừng phân liệt mọc thêm. Tràn ngập khoa trương tươi cười cùng trong mắt không ngừng phiên động nữ tính đầu, nháy mắt đem bệnh viện toàn bộ chiếm cứ. Nguyên bản chấn thủ với bệnh viện hai người tiểu đội căn bản không biết như thế nào ứng đối, đột nhiên bọn họ cổ bị hệ thượng dây thừng, cưỡng chế thắt cổ. Đây là cái gì năng lực? Bệnh viện lầu 2 cửa sổ. Lôi mang bạo liệt, dây ổ ẩn sẽ mở vô số đầu, mang theo tiểu đội thoát ly mà ra. Trong đó, ở Chu Vân Miểu trong tay bắt lấy một vị đầu chọc nữ nhân đầu, không nghĩ tới thân hãm người khác lĩnh vực hạt đội, cư nhiên còn có thể phản sát đối phương một người. Cũng đúng là bởi vì Chu Vân Miểu giết chết tam nữ trung dị sĩ cả, làm cho nỉ nổ mỉ giả mỉ nạ cổ cùng thắt cổ ma nữ hoàn toàn bạo tẩu. Giúp nào một bên? Dư Phong muốn nhìn một chút ngu tỉnh ý tưởng. Đề cử, Lưu Manh Dược Sư Nhiệt Huyết, Sảng Văn, Phiêu Lưu, Nhiều Gái. Chương 1573, Đồ Tể. Tác giả, Khủng Phố Đích Gia Phỉ. Nữ nhân này. Cái gì địa vị? Tính cả khoát lác, nói là muốn giết sạch tam nữ đội toàn bộ thành viên là tử cốt cũng có một loại sờn tóc gáy cảm giác, tạm thời không có sát ý mà một lòng chạy ra bệnh viện. Quay đầu nhìn chằm chằm bệnh viện chỉnh thể cảnh tượng, nhịn không được đảo nuốt một ngụm nước bọt. Siêu việt chúng ta lý giải trình độ đối thủ. Vô hạn mọc thêm, vô hạn phân liệt. Hồi tưởng vừa rồi nơi nhật thức suối nước nóng lữ quán, cư nhiên là vị này nữ nhân vô hạn phân liệt tự thân làng ra, móng tay xây dựng ra tới cảnh tượng, ngẫm lại đều cảm giác da đầu tê dại. Ba cái hảo tỷ muội đã từng ở trong trường học không rời không bỏ, cùng đạt được may mắn còn tồn tại. Mặc dù phân cách thời gian rất lâu, nhưng dù mỉ tổ giả mạ liên hệ hai người, đại gia tại thế giới chính phủ đoàn tụ khi, vẫn là giống nhau thân mật khăng khít, trải qua vài trời sinh sống cùng nói chuyện thiếm, đại gia tựa hồ lại về tới ngày xưa học sinh thời đại, không hề phiền não thời gian. Nhưng loại này giả dối tốt đẹp lại là ngắn ngủi. La tử cốt đối với cùng tử vong tương quan người cảm ứng phá lệ mẫn cảm. Bởi vậy phối hợp Chu Vân Miểu, ở lữ quán trung nhanh chóng tìm được ba người trung thực lực tương đối thiên lực dị xì cả, nhanh chóng hoàn thành đánh chết. Làm địch nhân giảm quân số chiến lược đích xác không sai, nhưng lại tạo thành còn thừa đội viên hoàn toàn bạo tẩu. Tuy nói khoảng cách xúc vòng còn có hơn 30 phút, nhưng mà đối mặt hoàn toàn bạo tẩu Minako, hạt đội không có bất luận cái gì biện pháp. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, toàn bộ khu vực an toàn đều đem bị này chiếm cứ. Có thể nghe thấy sao? Vân Hạc tiểu thư. Dư Phong. Trước mắt cũng chỉ dư lại chúng ta cuối cùng tam đội, theo đạo lý tới nói, ta hoàn toàn có thể chờ đến các ngươi phân ra thắng bại, trực tiếp thăng cấp. Nhưng ta nguyện ý cung cấp trợ giúp, hy vọng Vân Hạc tiểu thư sau này có thể chiếu cố nhiều hơn. Chu Vân Miểu hỏi lại, như thế nào giúp? Hiện tại toàn bệnh viện đều từ vị này vô hạn mọc thêm nữ nhân cấp chiếm cứ, chỉ có tìm được nàng bản thể, mới có khả năng đánh tan người này. Phiền thoái các ngươi ở bên ngoài tận khả năng kiềm chế nàng, ta đồng đội đã lẻn vào bệnh viện, săn giết nàng đồng đội. Đa tạ. Truyền âm kết thúc. Ở Chu Vân Miểu chỉ huy hạ, hạt đội đứng ở vòng biên đỉnh núi, thi triển viễn trình thủ đoạn oanh kích toàn bộ bệnh viện. Trong đó, dây ô ân đưa tới thiên lôi có thể trong nháy mắt tạo thành thật lớn phạm vi thương tổn, nhưng bên trong nữ nhân đầu mọc thêm tốc độ chi khủng bố, mặc dù ba người liên thủ, phá hư tốc độ cũng vừa mới vừa cùng mọc thêm tốc độ ngang nhau mà thôi. Đến nỗi dư gia đội. Dư Phong bên ngoài quan sát, ngu tỉnh tắc mang theo dư tiểu tiểu lặng yên không một tiếng động lẹn vào bệnh viện. Ngu tỉnh mục tiêu đều không phải là nì nổ mì giả mì nạ cổ, mà là nàng một vị khắc khuê mật thắt cổ ma nữ, dù mì tổ giả mạ. 200 mét hạn chế điều tra khu vực, đủ hiểu biết toàn bộ bệnh viện nội tình huống. Trước mắt vị này thắt cổ nữ đang ở lầu 1, đối phía trước đóng tại này hai gã người dự thi tiến hành tàn nhẫn mà quất xác, phát tiết khuê mật tử vong khi sinh ra cừu hận. Đáng chết thật đáng chết các ngươi cư nhiên giết gì xì cả. Hương nàng chính là một cái bé ngon đâu. Bởi vì dù mỉ tổ giả mạ thân ở với dư kho, mỉ nạ cổ vô hạn mọc thêm cũng không có thể khuyết tán đến nơi này. Nói cách khác, âm u yên tĩnh dư kho là một cái thực thích hợp ám sát nơi. Treo ở không trung rủ mì điên cuồng đong đưa thân thể, phát ra phẫn nộ gào giống thanh. Đột nhiên, mặt tường khe hở gian trường ra đại lượng mấp máy thực vật, cơ hồ ở một giây chi gian nội đem dược kho hoàn toàn bao trùm, cùng phần ngoài hoàn toàn đoạn đi liên hệ. Bóng ma chung, ngu tỉnh chậm rãi hiện thân. Ngươi cũng là giết chết Hương Đồng Nưu. Ta muốn ngươi chết. Không hề dấu hiệu dưới tình huống, một đạo dây thường đem ngu tỉnh rất khởi, vô pháp dễ dàng tránh thoát. Nhưng mà huyền treo ở không trung ngu tỉnh không có bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ, mà là ở dùng ánh mắt ý bảo cái gì. Một mặt bóng đen, từ phía sau nhanh chóng tới gần rú mì tổ ra mạ, chiều dài thật nhỏ trong mắt yêu nhận chợt lóe mà qua, mặt quá cổ. Dù sao cũng là cao gia yêu nhận, như vậy trực tiếp thương tổn, ngay cả ngu tỉnh cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Nha! Cổ bị chặt đứt rú mì thống khổ dãy rua, nhanh chóng bị hóa thành màu xanh biếc ăn mòn dịch. Phân thân sao? Ta còn tưởng rằng đồng bạn bị giết. Lý trí đánh mất đâu. Quả nhiên không đơn giản. Ngu tỉnh mang vô tương bao tay, nhẹ nhàng cắt ra trên cổ thô dây thừng. Bất quá ở ngu tỉnh rơi xuống đất, nguy hiểm cảm truyền đến. Tiểu tiểu, cẩn thận. Trong bóng đêm đột nhiên chém ra một đạo cơ điện, mặc dù dư tiểu tiểu đã ở trước tiên phản ứng lại đây, nhưng bả vai chỗ như cũ bị cắt ra 10cm miệng vết thương, trong đó một cái cánh tay cơ bản phế bỏ. Ha ha, có ý tứ đâu. Cư nhiên trộm phái ra hai người tới giết ta. Xem ra các ngươi trong lòng rất rõ ràng sao, khó đối phó nhất chính là mị nạ cổ tương. Bất quá, các ngươi thật sự có thể giết chết ta sao? Trong bóng đêm, rũ mị tương hiển lộ ra chân thân. Bởi vì trường kỳ thắt cổ, cổ hoàn toàn mềm hóa, đầu gục xuống ở trước ngực, thon dài thân thể kéo túm dầu đi hế gen cưa, nhìn như động tác thong thả, thực tế lại dị thường nhanh chóng. Hơn nữa chuôi này dầu đi hế gen cưa điện là từ thế giới chính phủ số tiền lớn chế tạo bảo vật, mang theo xuất huyết đặc tính, dư tiểu tiểu mặc dù dùng dược vật lại lấy băng vải quấn quanh, nhưng máu tươi lại ngăn không được ngoại giật. Tiểu tiểu, giao cho ta đi. Ngươi khống chế một chút xuất huyết lượng. Không. Ngu tỉnh ca ca, ta tới. Ta có nắm chắc giết chết nàng. Dư tiểu tiểu lời nói thêm vào kiên nghị, hai mắt biến thành màu ngân bạch, sắc ý phóng thích. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Hiện tại còn tranh nhau ai trước đi tìm cái chết sao. Cho ta đi tìm chết đi, ngực phẳng tiểu nữ sinh. Dù mỉ tương thân pháp kỳ mau vô cùng. Thậm chí liền ngu tỉnh đều ở tò mò nữ nhân này thân thể cấu tạo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, ở tam nữ trong cơ thể đều tản ra ngu tỉnh chưa bao giờ cảm thụ quá tà năng. Cơ điện quét ngang mà đến, cắt ra chẳng qua một đạo hắc ảnh. Nửa ngồi xổm dược giá thượng dư tiểu tiểu làm yêu đao dựng thẳng treo ở trước mặt, bóng dáng bao trùm toàn thân, thân thể bày biện ra một loại đặc thù trạng thái. Quỷ thái sao? Không, hẳn là gọi là hoàn toàn yêu hóa. Ngu tỉnh lập tức lui bước đến cửa, không hề tham chiến. Kéo dầu đi hê ghen cưa điện dù mì, trong miệng phát ra làm người khủng hoảng tiếng cười, ha ha, ngươi trốn đến rất sao. Dù mì tương tay trái làm ra một cái hướng hồi tún động tác, một cái thô dây thừng nháy mắt tròng lên dư tiểu tiểu trên cổ, mạnh mẽ đem dư tiểu tiểu kéo tún đến chính mình trước mặt, dầu đi hê ghen cưa điện đón đầu đánh xuống. Yêu thái, bá, dù mì tương đôi tay quẳng ở không trung, cưa điện cùng thô thẳng rơi xuống trên mặt đất. Ngươi, dù mì tái sinh năng lực đồng dạng rất mạnh, khiếp sợ rất nhiều. Hai tay một lần nữa trường ra mà đi chảo lấy cơ điện. Cho ta cơ điện, ta muốn cắt nát ngươi. Dù mỉ tương rối tay đụng vào đến dầu đi hê ghen cơ điện khi, cả người một chút ngây ngẩn cả người, bụng truyền đến lạnh băng cảm làm này có một loại gần sát tử vong cảm giác. Ở dù mỉ tương trước mặt, bên người đứng một vị cao gầy nữ nhân, trong mắt hoàn toàn từ hắc ảnh bao trùm, miệng từ kim chỉ may vá. Dư tiểu tiểu buồn không đến 1m6 thân cao, bị kéo trường đến 1m75, bất quá thân thể càng thêm thiên gầy. Có một loại dinh dưỡng không đủ cảm giác. Tính cả yêu nhận đều theo dư tiểu tiểu yêu hóa cùng phát sinh biến hóa, hóa thành một thanh giản dị tự nhiên ngân quang truy thủ. Bá. Mộ bụng. Chương 1574, kết thủ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ano. Ở dù mì tương bởi vì bụng đau nhức, sắp phát ra thảm thống tiếng kêu khi. Ngu tỉnh một bước tiến lên, nháy mắt đem này dây thanh chặt đứt. Đợi cho bụng hoàn toàn mổ ra khi, ngu tỉnh chú ý tới một chút, hoàn toàn yêu hóa dư tiểu tiểu. Cư nhiên còn có thể thông qua bụng miệng vết thương, trực tiếp xúc phạm tới nội tại linh hồn. Đáng thương ra hỏa, quá mức khinh địch mà rơi đến như vậy kết cục. Bất quá yêu hóa trạng thái hạ dư tiểu tiểu thật đúng là lợi hại, ra chiêu sắc bén mà chí mạng. Ngu tỉnh có thể khẳng định chính là, vị này thắt cổ nữ bởi vì khuê mật tử vong, ở vào thương tâm cùng cực đoan phẫn nộ trạng thái, không thể phát huy ra chân chính thực lực. Chết đi. Lần này ám sát hành động, chính là yêu cầu tốc chiến tốc thắng. Nếu bị nỉ nổ mì giả mì nạ cổ phát hiện liền không xong. Ngu tỉnh trợ lực, một lòng tay mạnh mẽ vạch trần du mì đầu,